Vô thượng thần đế 165 chương 1632 cố ý khiêu khích, mặc dù hắn mắt không thể nhìn, có thể là hồn thức lại có thể dò xét. Trước đó hồn thức bị khóa, trong đầu chỉ là một mảnh u ám. Bây giờ lại là có thể dựa vào hồn thức, nhìn thấy bên người một mét bên trong cảnh trí. Mục Vân thân ảnh phản ứng ở trong đầu hắn. Sư tôn, con mắt của ngươi thế nào còn có thể lấy bịt mắt ta, đây là chuyện tốt, cũng không giống như ngươi. Mục Vân cười mắng. Sư tôn, ngài vất vả. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ không quá thư sướng, Diệp Thu Hổ thẹn nói. Hảo, đừng nói những lời này. Mục Vân mở miệng nói. Dưới mắt, xem trước một chút chính ngươi thân thể bên trong hồn thức phải chăng còn là kiện toàn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cũng là thở dài một hơi. Diệp Thu hai mắt chính là bị hồn lực gây thương tích, còn kèm theo huyết mạch chi lực. Hiển nhiên linh vực cũng không dám giết hắn, đoán chừng cũng là vì tại trong lúc nguy cấp muốn dùng Diệp Thu uy hiếp hắn Mục Vân. Nhưng là hai mắt như thế nào trị liệu, vẫn là muốn suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hắn hiện tại mặc dù là có thể luyện chế đế cấp tiên đan, có thể là đối đế cấp tiên đan bản chất còn không rõ. Chuyến này kết thúc cần kịp thời tìm tới biện pháp. Đăng đăng đăng. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Linh tiểu thư, Mục tiên vương còn không có tốt sao? Ngoài cửa Triệu Nham Minh thanh âm vang lên. Hảo, vào đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Triệu Nham Minh giờ phút này đẩy cửa vào, nhìn thấy viện bên trong cảnh trí, lập tức xứng sờ. Mục tiên vương, thế nào không? Không có gì. Triệu Nham Minh cười nhạt nói. Linh tiểu thư, lại tới một nhóm người. Ta nghĩ cái này một nhóm người, Linh tiểu thư hẳn là ra ngoài nghênh đón một chút. Ai? Linh vực Linh Uyên phó các chủ, cùng với Linh tiểu thư huyên trưởng Linh Sương nghe đến lời này, Mục Vân lại là đột nhiên cười. Ô, trùng hợp như vậy sao? Mục Vân cười nhạt nói. Vừa vặn, ta cũng cùng linh vực xem như quen biết đã lâu, không bằng ta ra ngoài nghênh đón đi cái này. Đi thôi. Mục Vân cười nhạt nói. Được. Triệu Nham Minh đứng tại viện bên ngoài, chắp tay nhường cho. Mục Vân đi đến cửa sân, đột nhiên bàn tay vung lên, 300 huyết vệ tại lúc này xuất hiện. 300 người rầm rầm quỳ trên mặt đất chậm đợi phân phó, 10 tên nhất lưu tiên vương, không nói lời nào. Ở chỗ này chờ, đừng để bất luận kẻ nào tới gần nơi này cách viện tử. Nhưng phàm là tới gần viện tử, trực tiếp giết. Mục Vân nhàn nhạt lời nói rơi xuống, nhìn xem Diệp Tuyết Kỳ, nói: Kỳ Nhi, ngươi tại nơi này bồi tiếp Thu Nhi đi. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Tuyết Kỳ biết Mục Vân lo lắng Diệp Thu, liền không có nói nhiều. Kiếp trước hắn liền nghe Mục Vân thường xuyên đề cập Vân Lang cùng với Diệp Thu hai người. Chỉ là hiện tại xem ra, hai người này tại Mục Vân nội tâm đúng là chiếm cứ cực lớn phân lượng. Chỉ là một cách đi hướng phản bội lộ trình của hắn, một cách khác lại là quyết chí thề không đổi. Một bên khác, Mục Vân cùng Triệu Nham Minh hai người hướng phía cử tượng đi tới. Quả nhiên, giờ này khắc này cử tượng phía dưới lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Nhìn kỹ lại, Chu Vô Khuyết, Hỏa Ngọc Tử thình lình xuất hiện. Mà đổi thành một bên thì là nhiều một đội người. Cầm đầu một tên nam tử, Mục Vân cũng không lạ lắm, Linh Các phó các chủ Linh Uyên. Mà nam tử kia bên người, một tên thanh niên đứng chắp tay. Người này, Mục Vân lại là không biết. Triệu Nham Minh, làm cái gì đâu? Lề mà lề mề thanh niên nhìn xem Mục Vân cùng Triệu Nham Minh chạy đến, không nhịn được nói. Không có gì, Mục tiên vương có một số việc trì hoãn. Triệu Nham Minh giờ phút này có vẻ hơi không yên lòng, tùy ý nói. Hắn đúng là không yên lòng. Đối Mục Vân, hắn tự nhiên là làm qua hiểu rõ. Hắn biết Mục Vân bên người có 300 huyết về tồn tại. Có thể là hắn không nghĩ tới, Mục Vân bên người 300 huyết vệ, thế mà là đã trưởng thành đến như thế thành tựu 10 tên nhất lưu tiên vương khí tức. Cách khác hơn 200 người cũng đều là phổ thông, tam lưu. nhị lưu tiên vương cấp độ. Quả thực là khủng bố mà lại. 300 huyết vệ. Chính là 300 huyết vệ. Hắn thế mà không thấy được Mục Vân huyết vệ chết qua gia hỏa này. Quá khủng bố. Hắn cho là hắn đầy đủ xem trọng Mục Vân, có thể là không nghĩ tới, còn là xem thường Mục Vân. Xem ra, không đối địch với Mục Vân, là một cách lựa chọn chính xác. Mục Tiên Vương thanh niên cười nhạt nói. Còn làm kiếp trước, Mục Tiên Vương ở đây, ta tự nhiên là cung cung kính kính xưng hô một tiếng. Nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ vẫn xứng không lên cái danh xưng này. A thật sao? Triệu Nham Minh còn chưa mở miệng. Mục Vân đi lên trước một bước. Nói. Ta xứng với không xứng với. Tựa hồ không tới phiên ngươi đến bình phán a ngươi. Ta thế nào rồi ngươi nếu là không phục. Đại khái có thể cùng ta giao thủ thử nhìn một chút. Ngươi có dám hay không phế vật? Mục Vân trực tiếp mở miệng nhục mạ. Ngươi mắng ta linh xương giờ phút này làm sao có thể nhẫn. Phụ thân hắn Linh Minh Tuyên là linh các thiếu các chủ. Gia gia hắn Linh Thanh Thiên chính là linh các chủ. Mục Vân. Toán cái gì bất quá là dựa vào chính mình kiếp trước điểm kia nhân mạch. Tại cáo mượn oai hùng thôi mắng ngươi thế nào rồi? Mục Vân lần nữa nói. Chỉ biết ngoài miệng khoe khoang nhìn không dám động thủ sao tốt. Ta liền để ngươi. Linh Sương đứng tại Linh Sương bên người Linh Uyên vội vàng ngăn cản nói. Linh Sương mặc dù là nhị lưu tiên vương cảnh giới thực lực không tầm thường, nhưng là cùng Mục Vân còn là kém không ít. Uyên thúc. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Không sửa chữa hắn. Hắn thật đúng là coi là. Chính mình còn là kiếp trước cái kia Mục Đại Tiên Vương vậy ngươi ngược lại là tới sửa lý a. Mục Vân lần nữa nói. Thế nào? Không dám thật sao ngươi? Mục Tiên Vương Linh Uyên giờ phút này vội vàng nói. Lần này chúng ta đều là vì cách này cử tượng. Người trẻ tuổi. Huyết khí phương cương một ít. Huyết khí phương cương liền có thể đối ta la to rồi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn xem chính mình là cái thứ gì? Mục Vân lần nữa quát. Nghe đến lời này Chu Vô Khuyết cùng Hỏa Ngọc Tử bọn người là lông mày nhíu lên. Mục Vân thật ngông cuồng chút a. Chỉ có Triệu Nham Minh giờ này khắc này không nói lời nào, hoàn toàn là một cái xem náo nhiệt. Vừa rồi tại đình viện bên trong nhìn thấy Linh Nguyệt Huyền cùng kia một tên thanh niên, hắn liền cảm giác không thích hợp. Hiện tại xem ra đúng là không thích hợp. Mục Vân, ngươi quá làm càn. Linh Sương giờ phút này chỗ nào có thể nhìn được ta làm càn. Ngươi có thể như thế nào? Mục Vân mở miệng nói. Muốn để ta không tức giận. Có thể. Quỳ xuống đến. Xin lỗi ta nói ngươi xin lỗi. Linh Sương lập tức vừa sải bước ra. Vọt thẳng ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cầu còn không được. Thân ảnh lói lên, Mục Vân thân ảnh đã là xuất hiện tại Linh Sương thân trước. Hắn tay trái trực tiếp xuất thủ giống như cho người ta một loại ảo giác. Không phải Mục Vân thân thể. Kéo theo bàn tay của hắn. Mà là bàn tay của hắn. Kéo theo thân thể của hắn phía trước tiến. Tiểu Duyệt. Ra ra ngươi tại nơi này. Cũng không dám như thế làm càn. Mục Vân trực tiếp một tay bắt lấy Linh Xương cổ. Hắn hiện tại chính là nhất lưu tiên vương. Trái tim. Tay trái cùng với mắt trái tam giả hợp nhất. Lực phản ứng cùng lực bộc phát. Gia tăng mấy lần không ngừng. Không sử dụng bất luận cái gì tiên quyết. Vẹn vẹn là tay trái uy lực. Đủ để Linh Sương giờ phút này một câu cũng nói không nên lời. Giãy giụa lấy muốn tránh thoát. Có thể là nơi nào có thể tránh thoát được. Uyên thúc. Mục Tiên Vương Linh Uyên giờ phút này chắp tay nói. Linh Sương chỉ là kiến thức chật hẹp. Ngay chớ cùng hắn đồng dạng so đo, ta lại muốn đồng dạng so đo. Mục Vân nhìn xem trong tay Linh Sương. Lạnh lùng nói. Linh vực người đều đáng chết phanh. Một đạo phanh tiếng vang tại lúc này vang lên. Linh Xương đầu triệt để nổ tung. Cả người thân thể triệt để ngã xuống đất. Một màn này triệt để rung động tại chỗ tất cả mọi người. Không thể nào. Mục Vân nói giết liền giết rồi. Hỏa Ngọc Tử giờ phút này nhìn không được. Vừa định đứng ra đi, lại nhìn thấy Triệu Nham Minh hướng hắn lắc đầu. Hỏa Ngọc Tử ngừng lại bước chân. Mà giờ khắc này, Linh Uyên đã là lâm vào đến tức giận. Mục Vân một cử động kia thực sự là quá làm càn, làm như thế quả thực là trần trụi đánh linh vực mặt. Mục Vân, ngươi quá làm càn, ta là làm càn. Có thể là ngươi có thể làm gì được ta, muốn chết. Linh Uyên giờ phút này lập tức giết ra. Sau lưng linh vực bên trong mười mấy tên cường giả cũng là theo sát mà bên trên. Không biết tự lượng sức mình, Mục Vân quát khẽ một tiếng. Cửu đạo phần thiên kiếm bất ngờ nơi tay. Tịch diệt kiếm giới lập tức bao phủ. Cả người hắn vọt thẳng đến trong đám người cự tượng phía dưới, lập tức hỗn loạn tưng bừng. Triệu Nham Minh ba người lập tức lui lại. Hỏa Ngọc Tử mở miệng nói, cứ như vậy nhìn xem, không phải vậy ngươi muốn làm sao bàn. Triệu Nham Minh im lặng nói. Mục Vân cái này cũng khinh người quá đáng, Hỏa Ngọc Tử nhìn không được nói. Nói ít vài ba câu, Triệu Nham Minh lần nữa nói. Triệu Huyên thế nào rồi, Chu Vô Khuyết khó hiểu nói. Gia hỏa này quá khủng bố, Triệu Nham Minh thấp giọng nói. Kia hậu phương viện bên trong 300 huyết vệ chờ xuất phát, trong đó 10 tên nhất lưu tiên vương cảnh giới, cách khác hơn 200 tên đều là nhị lưu tam lưu tiên vương cảnh giới. Ngươi chính là muốn chết, làm sao có thể. Hỏa Ngọc Tử lập tức chột dạ nói, đạt được tin tức gia hỏa này huyết vệ không phải còn có một chút không tới đạt như thế cảnh giới sao, cho nên nói người này không thể xem thường. Triệu Nham Minh thở dài một hơi nói, cái này Mục Vân thật đáng sợ. Ba người lập tức câm như hến. Mà giờ khắc này Mục Vân tay cầm cửu đạo phần thiên kiếm, tại mười mấy người ở giữa ứng đối tự nhiên. Thỉnh thoảng một tên linh các trưởng lão chết, nương theo lấy người càng ngày càng ít. Linh Uyên cũng là chột dạ. Rút Linh Uyên khẽ quát một tiếng, nhìn không được nói, nếu ngươi không đi khả năng đều phải chết. Chạy trốn nơi đâu. Mục Vân thấy cảnh này lại là hử lạnh nói, hiện tại ai cũng đi không được. Lời nói rơi xuống, cửu đạo phần thiên kiếm mang theo đạo đạo kiếm mang tại lúc này quang mang bắn ra bốn phía. Cửu quyết thiên mệnh chạm một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành, lần lượt từng thân ảnh hóa thành thi thể. Tràng diện lập tức yên lặng lại. Chu Vô Khuyết ba người gương mặt tái nhợt. Cửu huyết thiên mệnh chạm, ta từ nhỏ chính là nghe nói Mục Tiên Vương cái này một kiếm uy năng, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Triệu Nham Minh kinh ngạc nói, xem ra xem thường Mục Vân thật là hội trả giá đắt. Chúng ta đều là sắp rời đi tiên giới tồn tại, làm gì tranh đoạt vũng nước đục này. Chu Vô Khuyết lời này vừa nói ra, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, Mục Vân rơi xuống thân đến, nhìn xem mấy người. Các ngươi có thể tùy tiện đem tin tức truyền ra ngoài. Linh Uyên bị ta chém giết, Linh Sương cũng bị ta giết chết. Tốt nhất để Linh Thanh Thiên cùng Linh Cửu Thiên biết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lần nữa nói, này cử tượng ta có nhất định nắm chắc có thể phá vỡ. Bất quá hôm nay không có thời gian, ngày mai rồi nói sau. Lời nói rơi xuống, Mục Vân chuyển thân rời đi, lưu lại một đám người hoàn toàn không biết làm sao. Vô Thượng Thần Đế 165 chương 1633 huyền ảo khí phù, đây là ý gì? Hỏa Ngọc Tử xứng sờ. Để chúng ta đem tin tức truyền ra ngoài, ra hỏa này thật không sợ Linh Cửu Thiên thẹn quá hóa giận rồi. Ta xem chừng hắn nói như vậy chính là giống như vậy. Chu Vô Khuyết cười nói, lần này có ý tứ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là lửa cháy thêm dầu. Ba người thương nghị xong định cũng là rời đi nơi đây. Mục Vân nói có biện pháp, đó phải là có biện pháp, bọn hắn chờ đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Mà cùng lúc đó, một bên khác thành bên trong trong phòng, Linh Uyên chết rồi. Vân Lang sắc mặt tái xanh, cái này phế vật. Từ từ, Vân Lang nói ra lời này. Vân huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Vân Lang quát. Vốn là dự định cùng Linh Uyên đi ra mặt, có thể làm cho Mục Vân có kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ, cái này ngu ngốc chính mình ra ngoài tìm chết, vậy chúng ta triệu tập tại cổ thành bên trong đệ tử, nhìn xem có bao nhiêu người. Kia cử tượng bên trong, ta luôn cảm giác liên quan đến toàn bộ tượng đá chỗ bí mật. Nếu là bị Mục Vân vô duyên vô cớ đạt được, vậy chúng ta lần hành động này sẽ nhận cực lớn hạn chế. Vân Lang lần nữa nói, nhớ lấy, để bọn hắn đều thả trung thực một ít. Không phải vậy, chết cũng là đáng đời. Vân nhìn phía xa, Vân Lang lạnh lùng nói, Mục Vân, ngươi thật là uy phong. Cổ thành bên trong, dần dần lần lượt từng thân ảnh bắt đầu tụ tập. Đại gia đang thảo luận, không thể nghi ngờ là Linh Uyên bỏ mình. Linh Uyên có thể là linh các phó các chủ, tại tiên giới bên trong kia là tiếng tăm lừng lẫy. So Cửu Nguyên Tiên Môn những này nguyên chủ, cùng với Huyết Sát Thần Giáo những giáo chủ kia lợi hại hơn nhiều, có thể là lợi hại hơn nữa. Có biện pháp nào cuối cùng vẫn là bị Mục Vân giết, mà lại Mục Vân còn bắn tiếng đem tin tức này rộng mà báo cho. Đây là công nhiên khiêu khích a, đến cùng là cái gì xúc động Mục Vân danh giới cuối cùng, sử dụng Mục Vân phát giận dữ như vậy khí. Đám người không được biết, chỉ có trong âm thầm nghị luận lên. Hiện tại xem ra tựa hồ trừ tiên đế, không ai có thể hạn chế lại Mục Vân a. Cổ thành đình viện nhỏ bên trong, Mục Vân hô thở ra một hơi đứng dậy. Một ngày hai lần là cực hạn của ta. Không sao, sư tôn, ta có thể chờ đến lên. Diệp Thu cười nhạt nói, lần này có thể lần nữa nhìn thấy sư tôn, ta đã là rất thỏa mãn. Xú tiểu tử, Mục Vân nhìn một chút Diệp Thu, nội tâm đủ loại cảm giác trào lên. Diệp Thu thương thế trên người nói là bái Vân Lang, Huyết Vô Tình đám người ban tặng. Có thể là nếu không phải hắn, Diệp Thu cũng sẽ không thụ này ủy khuất. Hiện tại xem ra, Vân Lang nguyên bản cùng Huyết Sát Thần Giáo chính là nhất mạch, trăm phương ngàn kế đến lừa gạt hắn. Mà lại, Huyết Kiêu nếu là không chết, vậy chuyện này liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nga, đúng, ngươi lính ngộ không ta kiếm đạo bộ dáng gì, cho ta xem một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệp Thu đứng dậy, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện. Lập tức, toàn bộ trong tiểu viện, một cỗ minh mông khí tức chen chúc mà ra. Khí tức cường đại lấp lóe. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy trong tiểu viện chỉ còn lại Diệp Thu một người. Hắn ngay cả mình thân thể đều là không nhìn thấy. Cái này một cỗ khí tức để Mục Vân sinh ra một loại tim đập nhanh. Sư tôn, thế nào không sai? Mục Vân cười nói, kiếm đạo ngưng kết kiếm giới, ngươi không ta kiếm đạo bỏ qua bản thân, tản mát ra uy lực cường đại bao phủ phía dưới, người bên ngoài căn bản điều tra không đến mình rốt cuộc ở nơi nào. Ngược lại là cùng ta tịch diệt kiếm đạo có phần giống nhau hương vị. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hảo, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, tương lai có chính sự muốn làm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lời nói rơi xuống, Diệp Thu tại Linh Nguyệt Huyền nâng đỡ về đến phòng. Mục Vân ngồi tại trong tiểu viện, thật lâu không nói. Hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ Diệp Thu trên người tai họa ngầm chỗ. Diệp Thu hai mắt chính là bị huyết mạch chi lực gây thương tích. Hắn nhất định phải tìm kiếm được một loại đan dược trị liệu hảo Diệp Thu hai mắt. Hắn không thể để cho chính mình đổ nhi thành làm một cái mù lòa. Mục Vân trong đầu bắt đầu tính toán. Vô Cực Đoạt Thiên Đan cùng Âm Dương Huyền Long Đan đều là hắn suy nghĩ phía dưới lính ngộ ra đến đan phương. Nhờ vào đó hắn cũng trở thành một tên đế đan sư. Hắn tin tưởng mình, nhất định có biện pháp, hạ quyết tâm. Mục Vân nhìn về phía trước, thật sâu hô thở ra một hơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Mục Vân chính là mang theo Diệp Thu đến cử tượng trước. Mục Tiên Vương Triệu Nham Minh Chu Vô Khuyết, Hỏa Ngọc Tử đám người, giờ này khắc này đã là chờ đợi. Bắt đầu đi, Mục Vân thản nhiên nói. Hắn đi ra phía trước, cẩn thận điều tra lấy cử tượng. Kia từng đạo khí phù dây dưa, phồn vinh phức tạp, mười phần nan giải. Mục Vân nhìn xem đám người, nói: giải khai cử tượng khả năng cần tốn hao một đoạn thời gian. Ta đoán chừng đại khái muốn hơn 40 ngày thời gian. Hơn 40 ngày nghe đến lời này, mấy người đều là khẽ giật mình. Đây cũng quá lâu, các ngươi nếu như chờ được liền chờ, nếu như chờ không được vậy liền rời đi cũng phải chờ. Triệu Nham Minh lập tức nói: U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, không còn nói nhảm, đi đến cử tượng thân trước, hai tay vuốt lên đi. Kia từng đạo khí phù, mười phần huyền diệu, đều là Mục Vân hiểu biết. Đến mức chỗ sâu khí phù, hắn liền không biết, nhưng là nghĩ đến cũng không khó. Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu động thủ. Diệp Tuyết Kỳ, Diệp Thu cùng với Linh Nguyệt Huyền ba người đứng ở một bên, Triệu Nham Minh đám người cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống, Mục Vân ngừng tay đến trợ giúp Diệp Thu trải vuốt. Tiếp theo tiếp tục giải khai khí phù. Thời gian một ngày trôi qua, nửa tháng thời gian, nhoáng một cách mà qua. Mà cách này nửa tháng thời gian, Mục Vân trọn vẹn giải khai sấp xỉ một nửa khí phù. Có thể là cách này một ngày, Mục Vân như thường lệ đi mở ra khí phù ở giữa, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Khí phù biến trở nên cùng hắn hiểu biết có rất lớn trình độ không giống. Một ngày thời gian, Mục Vân thậm chí liền một đạo khí phù đều không có giải khai. Khí phù trở nên huyền diệu, Mục Vân nhìn xem thân trước tự nhủ: những này khí phù chưa từng nghe thấy, kỳ quái gấp. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, từ đầu đến cuối tại nghiên cứu kia một đạo khí phù. Liên tiếp 10 ngày, Mục Vân đều là bị kia một đạo khí phù kẹt lại. Ta minh bạch, đột nhiên cái này một ngày, Mục Vân trong mắt một vòng tinh quang hiển hiện. Những này khí phù không phải đơn giản khí phù, hẳn là đế cấp tiên khí khí phù. Mục Vân nội tâm hơi kích động. Luyện chế tiên khí cuối cùng chính là khí phù. Gia Cát Văn chính là đế khí sư, hắn trưởng khống chính là đế khí trình độ khí phù. Mục Vân trước đó theo văn sư học tập một đoạn thời gian, hiểu rõ rất nhiều. Có thể là bực này khí phù, hắn lại là chưa bao giờ thấy qua. Nếu là văn sư ở đây, tất nhiên là có thể phát hiện cái này khí phù bên trong bí mật. Mục Vân cảm thán một tiếng, chính là bắt đầu động thủ. Lần này, hắn không phải chuẩn bị phá vỡ khí phù, mà là học tập. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Mục Vân vẫn đứng tại cử tượng trước. Mà hắn nói tới một tháng nhiều thời gian, hiện tại sớm đã là đi qua hai tháng. Có thể là Mục Vân trong mỗi ngày tựa hồ không có chút nào tiến triển. Cái này đều hai tháng a, Hỏa Ngọc Tử bất đắc dĩ nói. Mục Tiên Vương không phải nói một tháng chênh lệch thời gian không nhiều sao, ta nhìn hắn tựa hồ gặp khó khăn gì. Cái kia cũng không phải chúng ta có thể trợ giúp a. Mục Vân có thể là Gia Cát Văn đồ đệ, một vị duy nhất tiếp xuống có thể trở thành đế khí sư tồn tại. Đây cũng là mấy người trừ chờ đợi cùng lo lắng, cũng căn bản không có những biện pháp khác. Chỉ là ba người mở miệng ở giữa, kia cử tượng tại lúc này đột nhiên động. Một đạo quang mang bốc lên, cử tượng cao mấy trăm thước lớn thân ảnh tại lúc này động. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là phấn chấn cổ vũ lên. Là được rồi, đám người khẩn trương nói. Mục Vân giờ phút này một bước lui lại. Cái này cử tượng phía trên khí phù ta đã là toàn bộ giải quyết. Chỉ là cử tượng đến cùng sẽ phát sinh cái gì, ta liền không biết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mang theo Diệp Thu ba người vội vàng lui lại. Hai tháng này thời gian đáng giá, quả thực là phi thường đáng giá. Kia cử tượng phía trên khí phù, hắn một bên học tập, một bên phá giải. Hiện tại, Mục Vân trong lúc mơ hồ cảm giác, có lẽ hắn có thể luyện chế ra đế cấp tiên khí. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, có thể hay không còn phải xem trên thực tế. Bất quá những cái kia khí phù thật là mười phần huyền diệu. Giờ này khắc này, cổ thành bên trong, những cái kia còn đang chờ ở người, rốt cuộc đợi đến hy vọng. Từng cái hoặc xa hoặc gần cẩn thận quan sát cử tượng. Mục Vân giờ này khắc này cũng là nội tâm khẩn trương. Cử tượng đến cùng như thế nào, hắn cũng không biết ông. Đột nhiên cử tượng bên trong, một đạo vù vù tiếng vang lên, tất cả mọi người bước chân đều là lui lại ra. Ông ông ông thanh âm, không ngừng vang lên. Phanh phanh hai âm thanh đột nhiên vang lên. Cử tượng tại lúc này, vài trăm mét phía trên, đôi mắt kia, hoắc nhiên mở ra. Nhưng là, kia mở ra hai mắt, lại là mang theo mùi máu tươi. Một vòng huyết hồng, bất ngờ xuất hiện. Trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, oanh, bất ngờ ở giữa cử tượng động. Nhưng là con mắt động, kia cử tượng con mắt, xuyên thấu vân tiêu. Vào giờ phút này, trực tiếp nổ bắn ra hai đạo quang mang, nổ vang cổ thành. Trong chốc lát cổ thành hai nơi địa phương trực tiếp vỡ ra, khói mù lượn lờ. Ầm ầm thanh âm vang lên lần nữa. Cử tượng hai chân phóng ra, đại địa run rẩy. Trong hai mắt, quang mang lần nữa bắn ra. Mau lui lại trong đám người, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, mọi người nhất thời bắt đầu bốn phía chạy trốn. Cái này cử tượng cao mấy trăm thước lớn. Bọn hắn vốn cho rằng cùng cỡ lớn cử tượng đồng dạng. Bên trong cũng là tự thành một vùng không gian. Có thể là không nghĩ tới. Gia hỏa này là sống. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia khí phù càng giống là phong ấm hắn đồng dạng, sử dụng hắn vô pháp hành động. Mục Vân giải khai khí phù, chính là mở ra phong ấm, đại gia hỏa này nổi giận ầm ầm. Lập tức toàn bộ cổ thành bên trong triệt để trở nên hoảng loạn lên. Đáng chết nơi xa, Vân Lang thấy cảnh này, chửi nhỏ một tiếng. Hắn hơn hai tháng này, cũng là ở chỗ này chờ đợi. Có thể là không nghĩ tới. Chờ đợi kết quả. Thì ra là như vậy Vân Huyên. Chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đi a? Vân Lang lạnh lùng nói. Đáng chết. Chờ lâu như vậy. Không đợi đến cái gì bí mật. Ngược lại là chờ đến như vậy cách đại gia hỏa. Đại gia hỏa này nếu là tại cỡ lớn cử tượng bên trong tàn phá bừa bãi. Ai có thể ngăn được nghe đến lời này. Đám người cũng là câm như hến. Chúng ta đi. Đem đại gia hỏa này. Để bọn hắn hào hào giày vò đi. Vân Lang không chút do dự. Chuyển thân rời đi. Mà lúc này Triệu Nham Minh, Hỏa Ngọc Tử cùng Chu Vô Khuyết mấy người cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Hội là loại kết quả này, cái này cỡ nhỏ cử tượng cùng bọn hắn tiến đến cỡ lớn cử tượng. Từ bên ngoài nhìn vào. Cơ hồ là giống nhau như đúc. Bọn hắn coi là này sẽ là đầu mối then chốt. Có thể là không nghĩ tới. Căn bản không phải. Gia hỏa này là một cái khôi lỗi vô thượng thần đế. 165 chương 1634 cử tượng nội bộ chúng ta làm sao bây giờ. Hỏa Ngọc Tử cũng là muốn mắng chửi người. Đi Triệu Nham Minh không chút do dự nói. Cái này đại gia hỏa quả thực là bá đạo. Đánh cũng đánh không thấu. Công kích lợi hại bá đạo chính là Chu Vô Khuyết giờ này khắc này cũng là nhìn không được mắng lên. Quả thực là mất mặt bọn hắn ở chỗ này chờ đợi mấy tháng. Có thể là đổi lấy một kết quả như vậy. Chỗ nào có thể tiếp nhận lần này phán đoán sai lầm. Quả nhiên là tổn thất quá lớn, cái này cỡ lớn cử tượng. Quả thực là một bảo tàng khổng lồ. Bọn hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Những người khác lại là đạt được chỗ tốt. Giúp Triệu Nham Minh không nói hai lời, lập tức rút đi. Chu Vô Khuyết, Hỏa Ngọc Tử mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng là không ngừng rút lui. Mà lúc này kia cỡ nhỏ cử tượng tại lúc này, không ngừng gầm thét, đem toàn bộ cổ thành tùy ý trà đạp. Tại sao có thể như vậy? Diệp Tuyết Kỳ suy nghĩ xuất thần. Làm sao lại không? Mục Vân giờ phút này khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Thản nhiên nói. Ta tân tân khổ khổ phá vỡ trận pháp. Chẳng lẽ để bọn hắn cùng ta chia sẻ thắng lợi? Ngươi cố ý kia là tự nhiên. Mục Vân cười nhạt nói. Cái này cỡ nhỏ cử tượng. Bản thân chính là một tòa khôi lỗi. Ta cũng là tại phá giải trận pháp thời điểm quan sát được. Bất quá cái kia trận pháp chính là khí phù cấu tạo. Ta tuyệt không bài trừ xong. Mà là làm nhất định cải tạo. Cải tạo đúng a? Cải tạo thành thuộc về ta khôi lỗi. Mục Vân trong mắt một vòng tiếu dung hiện hiện. Trước hết để cho hắn hào hào ở tại nơi này làm ầm ý, làm ầm ý, đem người chung quanh đều đuổi đi. Ta thu hồi lại Mục Vân trong mắt, lói lên quang mang. Cái này một tòa khôi lỗi, có thể là giá trị liên thành, mà lại nội bộ đến cùng có cái gì, hắn còn không biết đâu. Trọn vẹn một ngày một đêm, toàn bộ cổ thành bị cử tượng khôi lỗi khuấy động phải thiên giới đất phục, đau khổ chờ đợi người. Giờ phút này đã từ lâu là rời đi. Dưới ánh trăng, cử tượng khôi lỗi dần dần an tính lại. Một đôi mắt đóng chặt, đứng tại cổ thành bên trong, không nhúc nhích. Mục Vân, Diệp Thu bốn người, giờ phút này đứng tại cử tượng phía trước. Cái này cử tượng, khoảng chừng cao mấy trăm thước lớn. Thân thể khôi ngô, mà lại thân mang một kiện ám kim sắc khôi giáp. Hổ hổ sinh uy, giống như thế gian những binh lính kia tướng lính. Vào xem một chút đi. Mục Vân giờ phút này hai tay phủ về sau, cười nhạt nói. Bốn đạo thân ảnh từ khôi lỗi dưới chân trực tiếp tiến vào khôi lỗi thân thể bên trong. Nhất thời, bốn người phảng phất là đứng tại một tòa rộng lớn thiên địa ở giữa. Bọn hắn tại cử nhân bắp chân vị trí, có thể là từ bên ngoài nhìn, cái này bắp chân vị trí bất quá là mấy chục mét, nhưng là tiến vào bên trong, lại có thể cảm giác khôi lỗi bắp chân tựa hồ mấy trăm mét cao độ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nhìn, Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này chỉ vào bốn người đỉnh đầu, lập tức xứng sờ. Hỗn loạn nguyên thạch lập tức, Mục Vân trong mắt vẻ mừng như điên xuất hiện. Cái gì là hỗn loạn nguyên thạch? Diệp Thu khó hiểu nói. Kiến tạo truyền tống trận nhất định phải tinh thạch. Mục Vân nhìn xem cái này cử tượng khôi lỗi thân thể bên trong vương đầy từng khỏa hỗn loạn nguyên thạch, kích động không thôi. Tiên giới cực ít tồn tại truyền tống trận, không phải là bởi vì các đại tông môn thế lực kiến tạo không dậy nổi, mà là bởi vì hỗn loạn nguyên thạch khan hiếm. Truyền tống trận nếu là kiến tạo ra, từng cái vực giới ở giữa có thể chớp mắt đã tới. Chỉ tiếc không có hỗn loạn nguyên thạch, một mực vô pháp hoàn thành. Mục Vân nội tâm quả thực là vui vẻ. Nhìn về phía trước, đây là nhảy cẫng. Nhiều như vậy hỗn loạn nguyên thạch đầy đủ tại từng cái vực giới bên trong thành lập truyền tống trận. Quả thực là một bút cử phú hạ quyết tâm. Mục Vân nhìn về phía trước, trong lòng dâng lên một vòng hy vọng. Trong này, xem ra là có động thiên khác. A, thân ảnh lói lên, lao vùn vụt mà lên. Mục Vân hướng phía trên tiến lên. Từng viên hỗn loạn nguyên thạch tại cử tượng bên trong nhiều như rừng, nhìn kỹ xuống tới chí ít không thua gì hơn vạn khỏa. Mục Vân trong lòng vui vẻ khó mà che giấu, mà đi tới cử tượng phần bụng vị trí, tràng cảnh đại biến. Từng tầng hỏa diễm lượn lờ ở giữa, sóng nhiệt lao nhanh, thậm chí còn là từng đảo thủy lãng lao nhanh không thôi. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt vẻ kinh ngạc triệt để bày ra. Thiên hỏa dị thủy mà lại không chỉ một loại. Kia thiên hỏa cùng dị thủy hỗ trợ lẫn nhau, vì cử tượng cung cấp năng lượng. Tiếp tục tiến lên, đến nơi ngực, nhiệt lượng mới dần dần tiêu tán. Có thể là cử tượng tim vị trí, từng khỏa cổ linh tinh quái tinh thạch tản ra thiên kỳ bách quái quang mang, tuyệt dị khó lường. Cho dù không biết, Mục Vân cũng nhìn ra những này tinh thạch chỗ chân quý. Tiến lên nữa, Mục Vân muốn nhìn một chút cử tượng trong đầu tồn tại cái gì. Có thể là kia cổ địa phương lại là xuất hiện một đảo huyền ảo phức tạp đại môn. Đại môn đóng chặt, ngăn trở thăng con đường. Mục Vân trải qua nếm thử, muốn phá vỡ đại môn, có thể là kết quả đều là thảm đạm kết thúc. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là bỏ đi chủ ý. Xem ra cánh cửa này bên trong mới là đại gia hỏa này hạch tâm chỗ. Chỉ là không biết bên trong đến cùng là vật gì. Cực động thương không hổ là tiên giới nghe đồn rằng truyền kỳ tiên đế. Vẹn vẹn là chiêu này khôi lỗi kiến tạo, chính là mười phần lệnh người sợ hãi than. Mặc dù không cách nào dò xét hạch tâm, có thể là cái này một cái máy móc tay chân đã là đầy đủ. Mục Vân mang theo ba người rời khỏi cự tượng khôi lỗi thể nội. Nhìn xem to lớn khôi lỗi thân thể, Diệp Tuyết Kỳ hé miệng cười nói. Là nhiều tiến áp sát người tay chân. Có thể là khổng lồ như vậy thân thể, ngươi thế nào thả tự nhiên là có biện pháp. Mục Vân tâm niệm vừa động, liền muốn đem cử tượng khôi lỗi thu nhập đến chu tiên đồ bên trong. Có thể là nghĩ lại, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong tụ tập cửu nguyên chi lực, mà lại lực lượng cường hoành, hoàn cảnh ác liệt. Nếu là đem cử tượng khôi lỗi thu nhập đến Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, nên cỡ nào uy lực hạ quyết tâm. Mục Vân chính là làm theo. Cử tượng khôi lỗi thân ảnh nhất thời biến mất, xuất hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Mà khi kia cử tượng khôi lỗi xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong lập tức phong khởi vân dũng, sấm chớp, núi lửa phun trào. Hết thảy nhìn đều giống như tận thế. Cái này, thấy cảnh này, Mục Vân khẽ giật mình. Tựa hồ cử tượng khôi lỗi đến, sử dụng toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong đều là táo động. Lúp búp sấm chớp, toàn bộ mời đến cử tượng khôi lỗi phía trên. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ tại lúc này triệt để phiên giang đảo hải. Kỳ quái, Mục Vân trong miệng thì thầm, nhìn xem trong Hoàng Tuyền đồ cảnh trí. Thật thu lại rồi, Diệp Tuyết Kỳ kinh ngạc không thôi. Hảo, chúng ta rời đi trước nơi đây đi. Mục Vân nhìn về phía trước, nói, cái này cử tượng bên trong sự tình còn không xong. Chúng ta bây giờ nhìn thấy bất quá là trong đó một phần nhỏ nhất. Càng lớn địa phương còn tại đằng sau. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bốn người lại lần nữa xuất phát. Lần này Mục Vân cũng không gấp gáp. Diệp Thu ở bên cạnh, hành động có rất nhiều không tiện. Mà lại hắn cũng muốn dừng lại đem trong đầu của chính mình cấu tứ khí phù, cùng với suy tính đan dược cẩn thận suy tư một lần. Tiện thể lấy cho Diệp Thu chữa thương cũng là cần tốn hao không ít thời gian. Bốn người tiến lên ước chừng một tháng thời gian, rốt cuộc nhìn thấy một chút độc đáo cảnh sắc. Xuất hiện tại bốn người trước mặt bình nguyên đại địa, biến thành rừng cây. Mà theo bốn người dần dần tiến lên, rừng cây biến thành sâm lâm, xuất hiện sơn phong. Cái này cử tượng bên trong không gian cư nhiên như thế to lớn, Diệp Tuyết Kỳ sợ hãi than nói. Có lẽ minh mông không chỉ chừng này, Mục Vân gật đầu nói. Nơi đây bố trí cùng cấu tạo hoàn toàn là tự thành một cái thế giới bộ dáng. Có thể làm ra thủ đoạn như thế, cái này cực động thương cũng không đơn giản, cùng ngươi so còn là kém một ít, Diệp Tuyết Kỳ kiêu ngạo nói. Liền ngươi xem nói, Mục Vân khóc cười cười. Hưu hưu hưu. Chỉ là bốn người tiến lên ở giữa, ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân nhìn xem những cái kia võ giả, bàn tay vung lên, lập tức lấy xuống một tên võ giả. Vội vàng hấp tấp, làm gì đi, Mục Vân chất vấn. Thượng tiên người võ giả kia bất quá là cảnh giới kim tiên, bị Mục Vân cường đại uy áp trực tiếp dọa đến chân đều mềm, chắp tay cầu xin tha thứ. Phía trước luân hồi điện cùng ma tộc người đánh lên luân hồi điện cùng ma tộc, Mục Vân bàn tay vung lên, thân ảnh lập tức bước ra. Chúng ta cũng đi qua đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, phanh. Phía trước một đạo kịch liệt bành tiếng vang vang lên. Quả nhiên có người tại giao thủ, Mục Vân thân ảnh xuất hiện, lập tức thấy rõ. Kia ma tộc sáu tên ma vương, giờ này khắc này, tại cùng luân hồi điện tam đại ma vương cùng với Mục Long Uyên bốn người giao thủ. Chung quanh còn có rất nhiều ma tộc tướng lính tùy thời mà động. Phóng nhãn nhìn lại kia sáu tên ma vương, trong đó ba người, Mục Vân ngược lại là nhận biết. Ma tộc thập ma vương Hốt Tất Nguyên, cùng với thập nhất ma vương Không Thiên Ngộ, còn có thập nhị ma vương Phòng Phiến, cái này tam đại ma vương cũng là ma tộc thế hệ trước ma vương tồn tại, thực lực mạnh mẽ. Mà đổi thành ba tên, Mục Vân xác thực không biết, nhưng nhìn cùng Man Uyên ba người chính là cùng một ma tộc, Mục Vân đoán không lầm, hẳn là Man Ngưu Ma, Tuyết Ma cùng Trúc Ma nhất tộc Tân Tấn tộc trưởng. Hai phe giờ phút này giao thủ, giữa lẫn nhau không lưu tình chút nào, hạ thủ tàn nhẫn. Mục Vân thân ảnh đi ra, nhìn xem đám người. Điện chủ Mục Long Uyên nhìn thấy Mục Vân, lập tức ngạc nhiên mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân lông mày nhíu lên nói. Man Uyên Tam Vương nhìn thấy Man Thiên mấy người, liền nhìn không được trực tiếp động tay. Mục Long Uyên cười khổ nói, cản cũng ngăn không được Man Uyên. Mục Vân nghe đến lời này, la lên một tiếng. Điện chủ Man Uyên, Tuyết Vân Kỳ, Trúc Ly ba người, giờ phút này phi thân rơi xuống. Mà đổi thành một bên, Lục Đại Ma Vương cũng là dừng tay, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện đều là thần sắc không đồng nhất. Mục điện chủ kia Hốt Tất Nguyên mở miệng nói, ngươi là nên hảo hảo quản lý thủ hạ của ngươi. Gặp mặt không phân tốt xấu liền giết đi lên, là đạo lý gì? Hốt Tất Nguyên thân là ma tộc thập bát ma vương một trong, quanh năm vị chức vị cao, mà lại ma tộc từ trước đến nay là dùng thân thể cường tráng nổi tiếng. Đối mặt Mục Vân, hắn cũng không sợ. Thuộc hạ của ta thế nào quản, chính ta biết, không tới phiên ngươi đến lắm miệng. Mục Vân thản nhiên nói, ngược lại là các ngươi lấy nhiều khi ít. Có gì tài ba nghe được Mục Vân rõ ràng là che chở Man Uyên ba người lời nói. Lục Đại Ma Vương giờ phút này nội tâm nộ khí liên tục xuất hiện. Gia hỏa này quá làm càn đi, dù nói thế nào, bọn hắn là Lục Đại Ma Vương, có lẽ một cách không phải Mục Vân đối thủ, có thể là liên thủ lại, liền xem như thập đại tiên vương cấp độ, cũng muốn tạm lánh một nhị. Mục Vân ngược lại tốt, không chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt. Mục điện chủ, ngươi luôn hồi điện là trưởng thành, có thể là gây thù hằn quá nhiều, cũng không tốt lắm đâu. Thập nhất ma vương Không Thiên Ngộ mở miệng nói, ta ma tộc từ đầu đến cuối, có thể là chưa từng có tìm các ngươi luôn hồi điện phiền phức, vậy ngươi cũng phải tìm lên mới được. Mục Vân trong lời nói mang theo một vòng lạnh lùng sát cơ. Không phục sao? Nhìn xem mấy người, Mục Vân cười nhạt nói, không phục chính là làm vô thượng thần đế. 165 chương 1635 chiến ma vương cuồng vọng làm càn. Lục Đại Ma Vương giờ phút này còn có thể nhẫn, vậy bọn hắn liền không phải Lục Đại Ma Vương sáu thân ảnh, lập tức xếp thành một hàng. Hừ, Man Uyên giờ này khắc này đứng ra thân đến, ngăn tại Mục Vân thân trước. Lui ra, Mục Vân thản nhiên nói, điện chủ có thể là ta nói. Lui ra, Mục Vân lần nữa nói, chuyện kế tiếp để ta làm. Vâng, Mục Vân nhìn xem sáu người nói, hảo, hiện tại có cái gì không phục đại khái có thể tới tìm ta. Các ngươi ma tộc năm đó cỡ nào tùy tiện, hiện tại không phải dương nanh múa vuốt liền xông lên sao? Muốn chết lập tức. Hốt Tất Nguyên một bước xông ra, toàn thân khí thế bốc lên ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không nóng nảy, trực tiếp một bước xông ra, tay trái ở giữa tiên khí dũng động, một đảo quyền kình trực tiếp đánh ra. So với ta lực quyền, nhìn thấy Mục Vân thế mà là không biết sống chết trực tiếp một quyền đập tới. Hốt Tất Nguyên nội tâm cười nhạo, bước chân hướng về phía trước, trực tiếp một quyền ném ra. Oanh! Lập tức hai đạo tiếng oanh minh vào giờ phút này trực tiếp nổ bể ra tới. Mục Vân thân ảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, có thể là Hốt Tất Nguyên lại là che lấy cánh tay mình, toàn bộ thân thể đều là không ngừng run rẩy. Mục Vân quyền kình quá bá đạo, hắn rất buồn bực. Mục Vân thân thể lực lượng làm sao lại bá đạo như vậy? Không có sao chứ? Không Thiên Ngộ nhìn xem Hốt Tất Nguyên mở miệng nói, tiểu tử này dù sao đã từng là thập đại tiên vương một trong, hiện tại dù không phải đỉnh phong, có thể là kiếp trước thủ đoạn vẫn phải có u vinh quy quy mơ. Hốt Tất Nguyên cẩn thận nhìn xem Mục Vân, không có việc gì, cùng lên đi. Mục Vân giờ phút này phất phất tay nói, dù sao các ngươi ma tộc thích làm nhất loại chuyện này, lấy nhiều khi ít, không phải là các ngươi ma tộc chuyên hạng sao? Nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn. Mục Vân cười nhạo nói, 13.000 năm trước các ngươi ma tộc dẫn đầu đại quân vòng qua Cửu Nguyên Tiên Môn tây bộ biên giới địa khu, đánh lén Tà Vân Minh nam phương, làm hại ta Vân Vệ huyên để chết 32 người. Lúc ấy có thể không phải liền là lấy nhiều khi ít sao? Nghe đến lời này, Lục Đại Ma Vương đều là khẽ giật mình. Thập đại vực giới ở giữa từ trước đến nay là không yên ổn, giữa lẫn nhau đều có tranh đấu. thế nào nói không ra lời rồi. Mục Vân cười nhạo nói, đã nói không ra lời, vậy liền thành thành thật thật đến chiến. Cùng tiến lên Không Thiên Ngộ giờ phút này minh bạch Mục Vân chính là đến gây chuyện. Hắn đây là tại báo thù, cho Vân Minh báo thù, cũng là cho chính mình báo thù phòng phiến quát. Mục Vân, ngươi đừng quá phách lối. Nói như vậy, Cửu Nguyên vực cùng Triệu tộc đều đem các ngươi Vân Minh áp chế phải đủ thảm. Ngươi thế nào không lấy báo thù? Ai nói cho ngươi ta không có đi thật vừa đúng lúc? Thẩm Nguyên cùng Hoát Đô hai người hẳn là tại đầu thai trên đường chờ ngươi. Đoán chừng các ngươi đi được nhanh một chút, còn có thể gặp được bọn hắn. Mục Vân lần nữa nói. Mấy vị chuẩn bị kỹ càng lên đường. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong tay cửu đạo phần thiên kiếm xuất hiện lần nữa. Đế cấp tiên khí xuất hiện, lục vị ma vương lập tức biến sắc. Mục Vân kiếp trước kiếm pháp tuy nói không bằng thương pháp của hắn nổi danh, có thể là dù sao cũng là Diệt Thiên Viêm đồ đệ. Mà lại kiếp này, nghe nói Mục Vân là chủ tu kiếm pháp cửu đạo phần thiên kiếm vừa xuất hiện, lục đại ma vương giờ này khắc này nội tâm đều là một kinh. Mục Vân tựa hồ tại triển hiện hắn chào nha. Nhưng là bây giờ bọn hắn dù sao sáu người tại chỗ, mà lại Mục Vân còn muốn xính anh hùng một người độc đánh, bọn hắn không có sợ hãi lý do. Giết lời nói rơi xuống, lập tức sáu thân ảnh vào giờ phút này vọt thẳng ra. Ầm ầm thanh âm vang lên, sáu thân ảnh giờ này khắc này vừa sải bước ra, từng cái phương hướng trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cút! Một tiếng quát khẽ, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. Cuồng phong gào thét, kiếm khí tại lúc này trực tiếp lao nhanh lấy giết ra. Lốp bốp thanh âm lệnh người lỗ tai ong ong ong rung động. Một kiếm, chín đường kiếm khí trực tiếp lao nhanh giết ra. Lục đại ma vương giờ phút này riêng phần mình tế ra chính mình phòng ngự. Bọn hắn cường hoành thân thể chính là bọn hắn lớn nhất phòng ngự. Sáu thân ảnh trực tiếp dừng ở phía trước, ngạnh kháng Mục Vân công kích. Dạng này đến phòng ngự muốn chết. Mục Vân nắm giữ trong tay có thể là đế cấp tiên khí cửu đạo phần thiên kiếm. Kiếm chính là khí bên trong vương giả, luận lực sát thương so đao cũng không kém. Sáu người đây là xem thường kiếm, còn là xem thường hắn chạm. Lần nữa một kiếm vung ra, lần này Mục Vân kiếm mang theo kiếm khí uy áp mạnh mẽ. Phúc phúc phúc, đột nhiên từng đạo xé sách tiếng vang lên. Mục Vân thân trước kiếm khí tung hoành, trường kiếm giết ra, từng đạo quang mang giống như sóng biển kín không kẽ hở vọt thẳng ra. Kia xé sách thanh âm chính là lục đại ma vương thân thể xuất hiện vết thương, từng đạo huyết ngân nhìn mười phần khủng bố. Mục Vân nhìn xem đám người trong mắt một vòng khinh miệt. Hắn hiện tại cũng không phải trước đó hắn. Những người này cho rằng hắn không bằng trước thế, có thể là trên thực tế, giờ này khắc này hắn ở một mức độ nào đó so kiếp trước mạnh quá nhiều. Huyết mạch chi lực, đế khí chi uy, đây là đời trước của hắn không có tư vị như thế nào. Mục Vân nhìn xem sáu người, thản nhiên nói. Man Thiên, Trúc Ngọc, Tuyết Lưu Vân, Hốt Tất Nguyên, Không Thiên Ngộ, phòng phiến sáu người nhìn xem Mục Vân, trong mắt ngưng kết ra một vòng ngưng trọng biểu lộ. Bọn hắn minh bạch Mục Vân giờ này khắc này chính là muốn tới giết bọn hắn. Gia hỏa này mới mặc kệ cái gì đạo lý gì, đời này lại đến chính là vì báo thù. Chuẩn bị xong chưa? Man Thiên giờ phút này đột nhiên quát. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trúc Ngọc cũng là nhẹ gật đầu, nói, đều bị người cưới trên đầu đến, không thể cứ như vậy nhận chết đi. Đây cũng là Hốt Tất Nguyên phi một cái, nói, ta chuẩn bị kỹ càng tốt. Sáu người giờ phút này nhìn nhau, trong mắt đều là mang theo điên cuồng hương vị. Ma tướng chi lực mở một đạo tiếng quát vang lên, trong chốc lát sáu người sau lưng xuất hiện lục đạo hư ảnh. Kia lục đạo hư ảnh phá lệ khổng lồ, thân hình không giống nhau, nhìn mười phần cao lớn. Nhìn xem sáu người đứng tại tượng đá ở giữa, giữa lẫn nhau khí tức đều không giống nhau. Mục Vân khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Điện chủ cẩn thận, đây là ma tộc ma tướng chi lực. Ta biết, Mục Vân trở lại cười nói. Ta còn tưởng rằng bọn hắn liền điểm ấy dũng khí đều không có nữa nha. Chí ít còn dám mở ra ma tướng chi lực cùng ta giao thủ. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Cái gọi là ma tướng chi lực chính là ma tộc chúng sinh dùng chính mình cường đại niệm lực ngưng tụ tại một tôn to lớn ma tượng thể nội mà ngưng ghét xuất lực lượng khổng lồ. Ngưng tụ thành hình, sử dụng đám người cảm giác được lực lượng cường hoành. Mà lại ma tộc người có thể bất luận thiên nhai chỉ xích tòng ma giống bên trong hấp thu lực lượng, ngắn ngủi để thăng mình thực lực, nhưng cũng cần cực lớn khí huyết hy sinh. Bực này hy sinh trong thời gian ngắn khó khôi phục, thậm chí hội đối thọ mệnh cùng ngày sau tu luyện tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhìn thấy sáu người liều mạng như vậy, Mục Vân nội tâm một vòng cười nhạo xuất hiện. Ma tướng chi lực ta ngược lại là lĩnh giáo qua, có thể kia là ma thiên thương, năm đó cũng bất quá cùng ta khó khăn lắm ngang tay. Hiện tại các ngươi lục cái tính là thứ gì? Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Sáu thân ảnh giờ này khắc này lần nữa đứng thành một hàng, giữa lẫn nhau khí tức đều là cất cao. Mục Vân mỉm cười đứng tại chỗ, thân thể bên trong một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức bắt đầu cất cao. Lực lượng phát tiết ra, hắn thể nổi tiên huyết sôi trào. Lần này giúp cho sáu người đầy đủ tôn trọng, liền thử xem hiện nay chính mình huyết mạch chi lực cường hóa. Huyết mạch ngũ nói trực tiếp không giới hạn, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng đều là ngưng tụ tại một điểm. Hắn thể nổi huyết hạch tại lúc này sôi trào. Sử dụng tay trái của hắn cùng trái tim cùng với mắt trái đều là trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Giờ này khắc này, bỗng nhiên, đám người thế mà là sinh ra một loại ảo giác. Đứng tại trước mặt bọn hắn, không còn là Mục Vân, mà là một tôn thần. Một tôn siêu thoát thiên địa thần minh. Ầm ầm thanh âm vang lên. Thiên địa ở giữa, một đạo tiếng leng keng vang lên. Mục Vân bước chân bước ra, thiên địa run rẩy. Hắn mắt trái phía trên bịt mắt tại lúc này nứt toát ra, huyết hồng mắt trái quanh mình phủ đầy huyết văn. Nhìn kỹ lại, cái này một con mắt như cùng đi từ địa ngục, nhiễm lấy vô tận sinh mệnh tươi huyết nhất. Thấy cảnh này tất cả mọi người là tâm thần chập chờn. Điện chủ mắt trái Man Uyên giờ phút này chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Không ngại, chỉ là ra một chút biến hóa mà thôi. Diệp Tuyết Kỳ gật đầu nói. Giờ này khắc này trong nội tâm nàng cũng là kinh ngạc. Mục Vân biến hóa quá ngoài dự liệu, nàng cũng không nghĩ tới sẽ như thế kinh thiên động địa. Đáng chết, Hốt Tất Nguyên mở miệng quát. Gia hỏa này quả thực dẫn động so với chúng ta còn muốn cường hoành hơn lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Tưởng gì như vậy, trời mới biết. Sáu người giờ phút này chỉ cảm thấy Mục Vân đã là đem bọn hắn triệt để áp chế. Loại cảm giác này rất khó chịu, ức hiếp ta Vân Minh mối thù mối hận. Hôm nay tất báo, quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân bước chân bước ra, trong mắt cháy một đạo máu chảy theo gương mặt chảy xuống. Một chùm quang mang trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, lục đại tiên vương chi địa trực tiếp vỡ ra. Ầm ầm thanh âm liên tiếp truyền ra tới. Sáu thân ảnh bất đắc dĩ lao vụt mà ra. Mục Vân giờ phút này trực tiếp đuổi kịp một người trong đó, chính là Hốt Tất Nguyên. Tay nâng kiếm lạc, Mục Vân tốc độ cực nhanh, cả người toàn thân cao thấp, lực lượng tăng vọt. Khanh! Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, nương theo lấy cắt nát tiếng bạo liệt, lốp búp thanh âm liên tục. Hốt Tất Nguyên thậm chí còn chưa cảm giác được đau đớn, chỉ thấy chính mình cánh tay trái tiên huyết phun như là nước chảy. Không nói hai lời, tốc độ của hắn tăng tốc, trực tiếp chạy về phía một bên khác. Lốp búp thanh âm vang lên. Hắn toàn bộ thân thể vậy mà tại miệng vết thương không ngừng truyền nhiễm ra. Từng khối thịt nát trực tiếp hóa thành tàn phiến, tại lúc này trực tiếp tan thành mây khói. Tại sao có thể như vậy? Hốt Tất Nguyên giờ phút này tim mật đều giật mình. Cứu ta. Ai nhìn xem cái khác năm vị ma vương, Hốt Tất Nguyên mở miệng quát. Bá bá bá. Lập tức, Lân Cận Không Thiên Ngộ cùng Phòng Phiến hai người, tại lúc này phá không mà đến, trực tiếp gào thét lên thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân xoay người một cái, khóe mắt một vòng tà mị tiếu dung xuất hiện trực tiếp giết ra. Cửu đạo phần thiên kiếm bên phải trong tay, chán phóng kiếm hoa. Mà hắn tay trái ở giữa, một vòng tiên khí ngưng tụ. Kia trong tiên khí, ngưng kết một đạo huyết hạch, nở rộ ra chạm một kiếm chém ra. Lực lượng phát tiết ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng giao thoa. Một kiếm ngăn trở kia Không Thiên Ngộ đi tới quý tích, mà đổi thành một cái tay thì là trực tiếp vung ra một quyền. Thổi phù một tiếng vang lên, kia vọt tới Phòng Phiến trực tiếp một bàn tay đánh ra. Có thể là một trưởng tiếp lấy một quyền, rõ ràng không tiếp nổi. Một trưởng kia chụp được đến ứng đối Mục Vân một quyền. Có thể là trong khoảnh khắc, Phòng Phiến bàn tay chính là bị xé nứt ra. Vô Thượng Thần Đế 165 chương 1636 huyết mạch thiên phú. Thôn phệ không chỉ là bàn tay, hắn toàn bộ thân thể bị Mục Vân kia mang theo huyết hạch một quyền khuấy động. Giờ này khắc này, Mục Vân một quyền kia như là một cái hắc động, trực tiếp đem Phòng Phiến thân thể hút vào trong đó. Cuối cùng, phịch một tiếng, nổ bể ra tới. Một màn này sử dụng tại chỗ tất cả mọi người đều là triệt để mắt trợn tròn. Không Thiên Ngộ cả người tại lúc này cũng là ngốc rơi. Vừa rồi một trưởng kia nếu như không phải thẳng hướng Phòng Phiến mà là thẳng hướng hắn, vậy bây giờ chết chính là hắn. Hốt Tất Nguyên thời khắc này tiếng kêu thảm thiết một mực không có biến mất. Thân thể của hắn từ từ bị từng bước xâm chiếm, từ đầu đến cuối không chiếm được làm dịu. Tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hốt Tất Nguyên trực tiếp một trường bổ về phía thân thể của mình, đem kia xé sách bộ vị trực tiếp cắt xuống. Phòng Phiến trực tiếp chết. Đã là chứng kiến Mục Vân cường đại lại lưu ở nơi đây, đó chính là muốn chết đi. Hốt Tất Nguyên nội tâm lập tức hạ quyết tâm, thân ảnh chuyển một cái phương hướng, liền muốn bỏ chạy. Thân thể của hắn lập tức biến mất trong không khí, dùng không gian chi lực bỏ chạy. Phanh. Có thể là đột nhiên, một đạo bành tiếng vang vang lên, Hốt Tất Nguyên thân thể lại là lập tức vấp phải trắc trở. Thân thể của hắn lập tức từ không gian bên trong hiện ra. Tại sao có thể như vậy? Hốt Tất Nguyên giờ phút này triệt để mắt trợn tròn, đáng chết. Hốt Tất Nguyên nhìn xem trước người mình, kinh ngạc không thôi. Tiếp tục chạy. A Mục Vân giờ phút này, mắt trái máu tươi chảy xuôi, nói: ở trước mặt ta, ngươi còn nghĩ chạy? Hắn cũng không biết vì cái gì, có thể là vừa rồi Hốt Tất Nguyên trốn vào đến không gian bên trong, hắn mắt trái thấy rõ ràng Hốt Tất Nguyên thân ảnh. Một đạo quang mang bắn ra, lập tức đem Hốt Tất Nguyên ngăn lại. Giờ phút này Hốt Tất Nguyên triệt để hết hy vọng. Mục Vân nhe răng cười một tiếng, một trường vỗ đến. Trước mặt hắn dần dần u ám, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hết thầy tan thành mây khói. Trong chớp mắt, hai đại ma vương bỏ mình. Không Thiên Ngộ giờ phút này vội vàng lui lại, cùng Man Thiên Trúc Ngọc, Tuyết Lưu Vân ba người hợp tác một chỗ. Làm sao bây giờ? Không Thiên Ngộ thần sắc lo lắng nói. Có thể làm sao? Man Thiên giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn xem Mục Vân, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất, quát: Mục Tiên Vương, chúng ta nguyện ý quy hàng. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người cũng là ngạc nhiên sững sờ. Quy hàng. Mục Vân nghe đến lời này, đứng tại chỗ cũng không gấp gáp động thủ. Các ngươi muốn đầu nhập ta liền không sợ Ma Thiên Thương làm thịt các ngươi. Mục Vân cười nhạt nói: hắn làm thịt chúng ta, dù sao cũng so chúng ta bây giờ liền chết mạnh. Ngược lại là thông minh. Mục Vân lần nữa nói: nói thật cho các ngươi biết, ba người muốn hướng ta quy hàng, cũng phải nhìn nhìn các ngươi có giá trị hay không. Lời nói rơi xuống, Mục Vân một tay vung ra, cường đại lực đạo trực tiếp cách không đem Không Thiên Ngộ nhiếp trụ. gắt gao bắt lấy Không Thiên Ngộ cổ. Mục Vân lạnh lùng nói, thí dụ như hắn, cho dù là quy hàng, ta cũng muốn giết hắn. Răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, Không Thiên Ngộ trong mắt một vòng không cam biến thành không khí, khí tức của hắn triệt để tiêu tán. Man Thiên ba người triệt để gan phá. Mục Vân, quá áp, ba người các ngươi muốn quy hàng. Có thể Mục Vân lạnh lùng nói, bắt đầu từ hôm nay, ba người các ngươi đi theo Man Uyên ba người sau lưng, thành thành thật thật. Nếu là có nửa phần không phục tùng, ta trực tiếp nghiền sát. Lời nói rơi xuống, tam đạo sinh tử ám ấm tại lúc này trực tiếp hạ ra. Lập tức ba người đều là hoảng hốt chạy bừa gật đầu. Man Uyên ba người giờ phút này mặc dù trong lòng có chút khó chịu, có thể là nghe được Mục Vân để Man Thiên ba người đi theo đám bọn hắn, cũng không có gì dễ nói. Giờ này khắc này, trong rừng rậm sớm đã là một mảnh hỗn độn. Mục Vân thân thể chậm rãi rơi xuống, mắt trái chung quanh huyết sắc dần dần tiêu tán. Kia một cỗ khí thế kinh khủng cũng là dần dần biến mất. Có thể là vừa rồi có một chút, hắn nhưng thủy chung là không rõ. Hốt tất nguyên chỉ là bị hắn huyết hạc nhiễm, có thể là thân thể thế nào lại là không ngừng bị thôn phệ. Kia tựa hồ nguồn gốc từ của hắn huyết mạch chi lực. Loại cảm giác này để Mục Vân rất kỳ quái. Cảm thấy Uy Nhất giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắc hắc. Cái này, để nhà ngươi ra ra nói cho ngươi đi. Uy Nhất không có nói nhiều. Mục Vân giờ phút này mang theo mấy người rời đi nơi đây, tìm một nơi tạm dừng xuống tới, khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, hai mắt nhắm lại. Ra ra, đây là có chuyện gì? Mục Vân khó hiểu nói. Hắc hắc. Mục Phong Trần cười nói, tiểu tử ngươi vẫn chưa rõ sao minh bạch cái gì thật sự là vờ ngớ ngẩn. Mục Phong Trần lần nữa nói, chúng ta là mục tộc, chính là nhân loại thần tộc, như thế nào thần kia có thể là động một chút thiên địa run rẩy tồn tại? Thần tộc chủng loại huyết mạch là cường đại nhất kết nối, ngươi vốn là chúng ta mục tộc đích hệ tử tôn, huyết mạch thuần khiết, vừa rồi kia một cỗ lực lượng chính là ngươi huyết mạch diệu dụng thôn phệ. Mục Vân giờ phút này khẽ giật mình. Không sai, thần giới cường đại gia tộc, thế lực nhiều vô số kể. Có thể là vì cái gì đại gia chỉ liệt kê ra thập đại thần tộc, hai đại tân tấn thần tộc có thể đứng hàng thập đại thần tộc chi vị, đó cũng là bởi vì bọn hắn huyết mạch chẳng những truyền thừa xuống dưới, càng là thức tỉnh ra huyết mạch thiên phú. Mà chúng ta mục tộc huyết mạch thiên phú chính là thôn phệ huyết mạch thiên phú. Thôn phệ. Mục Vân càng là nội tâm kinh ngạc. Thử nghĩ mà xem, huyết mạch cường đại đến mức nhất định, đem toàn bộ thiên địa đều có thể thôn phệ luyện hóa. Ngươi nói chúng ta mục tộc khủng bố không khủng bố? Mục Vân nhẹ gật đầu. Đây cũng là vì cái gì năm đó cho dù là số đại thần tộc liên hợp lại muốn diệt chúng ta mục tộc đều không có thành công. Thôn phệ huyết mạch, diễn hóa thỏa đáng, có thể thôn phệ hết thảy. Bọn hắn sợ hãi, e ngại, lại thêm ngươi cách này cửu mệnh thiên tử tồn tại, bọn hắn càng là kiêng kỵ, cường đại sợ hãi. Sử dụng bọn hắn không thể không ra tay. Mục Phong Trần thở dài nói, những người này thực sự là ánh mắt thiển cận. Chúng ta mục tộc cường đại, liên hợp nhân loại, tại toàn bộ thần giới hết thảy phạm vi bên trong, long giới, phượng giới, những cái kia long tộc phượng tộc cùng với chủng tộc mạnh mẽ, nhân loại chúng ta đều không cần e ngại. Có thể là bọn hắn lại e ngại chúng ta đem bọn hắn chiếm đoạt, từ đó liên hợp lại phản kháng chúng ta. Mục Vân cười nhạt nói, khó trách như thế. Theo đạo lý đến nói, tiểu tử ngươi chỉ là tại tu luyện huyết mạch chi lực, tăng cường huyết mạch mà thôi. Đây chỉ là trụ cột nhất, không nên xuất hiện huyết mạch thiên phú. Như thế để ta rất kỳ quái. Có lẽ bởi vì bản thân ngươi chính là lai lịch bất phàm đi. Mục Phong Trần cũng là vô pháp giải thích. Bởi vì hắn một mực không biết Mục Vân tại thần tộc mẫu thân là ai, chuyện này chỉ có Mục Thanh Vũ biết. Thôi, Mục Vân cười nhạt nói, thôn phệ huyết mạch. Như thế để ta cảm thấy rất hứng thú. Rời khỏi Chu Tiên Đồ, Mục Vân hô thở ra một hơi. Một trận chiến này, để hắn sử dụng thân thể tay trái, trái tim cùng mắt trái ba khu liên hợp càng thêm chặt chẽ. Ngược lại là rất lớn có ích. Nhưng là hắn càng thêm biết, theo hắn càng ngày càng tiếp cận ngày xưa thập đại tiên vương cảnh giới, hắn kiếp trước sở học đồ vật cũng càng thêm bày ra. Có thể là cái này cũng nói rõ một vấn đề. Từ nay về sau, hắn muốn tiếp nhận chính là một cái tân thiên địa, một khởi đầu mới. Mà những cái kia mới là cực kỳ trọng yếu. Bao quát hiện tại đối đế cấp tiên đan lính ngộ, khai phát đan phương, cùng với đối đế cấp tiên khí lính ngộ, đây đều là hắn kiếp trước chưa từng hiểu rõ đến. Có thể là đối đây, Mục Vân không có bất kỳ cái gì khủng bố, mà là chờ mong. Dựa vào kiếp trước năng lực, hắn tóm lại là vô pháp siêu việt kiếp trước. Mà bây giờ nhiều học tập đồ vật, chính là chứng minh, hắn đã là siêu việt kiếp trước. Hai mắt mở ra, đứng dậy, nhìn về phía trước. Tỉnh rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn xem dưới ngọn núi, Man Uyên mấy người tựa hồ tại tranh cãi cái gì. Diệp Tuyết Kỳ cười nói, Man Thiên ba người, dù sao cũng là thay thế Man Uyên ba người tộc trưởng chi vị. Hiện tại Man Uyên ba người, tự nhiên là phải thật tốt dạy bảo bọn hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười, cũng không thèm để ý. Đầu nhập cũng muốn chia làm trước sau. Man Thiên ba người, từ cảnh phía dưới bất đắc dĩ đầu nhập vào, hắn tự nhiên là sẽ không xem như tâm phúc. Giao cho Man Uyên, Trúc Ly ba người, cũng là vì để bọn hắn nội tâm cảm giác được cân bằng, có thể an tâm làm việc. Tiếp tục đi nhìn về phía trước, Mục Vân thản nhiên nói, nơi đây huyền ảo chỗ còn có rất nhiều. Ta càng thêm hiếu kỳ cách này cực động thương làm người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Tuyết Kỳ lấy ra một cái tân bịt mắt, nói, lần sau phải cẩn thận. Không nghĩ tới Kỳ Nhi ngươi còn có như vậy khéo tay. Thời khắc Mục Vân cười đeo cái che mắt. Ba hoa mấy người lần nữa xuất phát. Cùng một thời gian, toàn bộ cử tượng bên trong, kia tiến vào cử tượng bên trong mấy vạn võ giả, cường đại như cùng tiên vương tiên đế đồng dạng tồn tại, nhỏ yếu như là kim tiên, chân tiên cảnh giới võ giả, đều là bắt đầu không ngừng thăm dò. Một số người phát hiện trí bảo, rất là phấn chấn. Tự nhiên cũng là có rất nhiều người ở chỗ này đánh mất tính mệnh, không thu hoạch được gì, ngược lại là mất mạng. Mục Vân mang theo Man Uyên 6 người, cùng với Diệp Tuyết Kỳ, Tề Minh, Linh Nguyệt Huyền mấy người, không ngừng đi đường. Đức quãng một tháng thời gian, đám người mặc dù tại cử tượng bên trong phát hiện không ít bảo bối, có thể là giá trị cũng không bằng trước đó phát hiện tam chi tiên bút, cùng với kia tam kiện đế cấp tiên đao như vậy chân quý. Cũng liền sử dụng Mục Vân không có hưng phấn như vậy. Nhưng là theo trước mọi người đi, vượt qua núi cao đại địa, dòng sông bình nguyên, cuối cùng đến một nơi. Đây là một tòa thành trì, có thể là cùng tiên giới hết thảy thành trì đều không giống nhau. Nơi đây tường thành cũng không phải bọn hắn sở biết rõ một ít tinh thạch, mà càng giống là bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Mà lại càng thêm kỳ quái là những cái kia tường thành bốn phía đều là có lưu từng cái cửa hang cung cấp người tiến nhập. Mấy người đến thành trì bên trong, lại là nhìn thấy thành trì bên trong phòng ốt kiến tạo càng là cổ quái, vung vức phòng ốt, từng gian góc cạnh rõ ràng, tường trắng, xám ngọn nguồn. Nhìn quá kỳ quái, nơi này cùng bọn hắn tiên giới hết thảy địa phương kiến trúc đều không giống. Cao lầu trọn vẹn trên trăm tầng, cao mấy trăm thước, mà lại thẳng tắp bay lên không. Đường đi cũng là kỳ quái, không phải hòn đá lát thành, mà là như là tường thành kết cấu đồng dạng mặt đất, đạp lên mười phần cứng rắn. Càng thêm kỳ quái là thành trì bên trong khắp nơi đều là ong ong ong thanh âm, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui tại kiến tạo. Có thể là những cái kia cũng không phải nhân loại, mà là khôi lỗi. Thấy cảnh này, mấy người lập tức cẩn thận. Ông ông ông thanh âm vang lên. Mấy người tiến vào thành trì bên trong không bao lâu, lập tức kia thành trì bên trong từng đạo tiếng ông ông truyền đến. Mấy chục đạo thân ảnh, thân hình cùng người bình thường lớn nhỏ không khác. Có thể là bọn hắn hai chân hạ không phải một đôi chân, mà là chục bánh đà. Kia chục bánh đà chuyển động tới gần đám người. Trong chốc lát, không nói hai lời, những cái kia toàn thân khôi giáp hình thù kỳ quái bóng người trực tiếp bưng trong tay binh khí thẳng hướng bọn hắn. Vô thượng thần đế 165 chương 1637 thần tinh hưu hưu hưu. Trong chốc lát, những người máy kia thể trong tay binh khí bắn ra từng đạo sóng xung kích trực tiếp thẳng hướng bọn hắn. Những cái kia sóng xung kích giống như mưa tên bắn về phía mấy người. Điện chủ cẩn thận Man Uyên sáu người lập tức đứng ra ngăn cản tại Mục Vân bốn phía, chống lên một đạo vòng phòng hộ. Đây là vật gì? Mấy người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại lúc này nhìn thấy toàn thân khôi giáp, không có hai chân, dùng bánh xe thay thế hai chân, bọn hắn còn chưa thấy qua cái này khôi lỗi. Rầm rầm rầm. Mà giờ khắc này, những cái kia bắn ra laser tại lúc này bạo liệt mà ra, oanh tạc tại mọi người thân trước. Mà nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, đại địa phía trên từng đạo tiếng oanh minh vang lên, đám người dưới chân, mặt đất tại lúc này thế mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể là Man Uyên sáu người sở ngưng tụ mà ra quang mang hộ chiếu, tại lúc này lại là chống đỡ không nổi tư thế. Thấy cảnh này, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, cửu đạo phần thiên kiếm trực tiếp một kiếm chém ra. Khanh khanh khanh. Trong chốc lát, những cái kia song luôn khôi giáp nhân không ngừng rút lui. Có thể là cái này một kiếm, thế mà là không có trực tiếp phá vỡ những cái kia khôi giáp nhân khôi giáp. Vẹn vẹn tại trên khôi giáp lưu lại từng đạo vết kiếm phòng ngự. Quả thực là khủng bố. Mà thấy cảnh này, tại chỗ mấy người đều là sửng sốt. Bọn hắn có thể là biết Mục Vân hiện nay thực lực khủng bố. Liền xem như nhất lưu tiên vương, ngạnh kháng Mục Vân cái này một kiếm, cũng là muốn phải trả cái giá nặng nề. Có thể là những này khôi giáp nhân lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này quá kỳ quái. Đám người giờ này khắc này hoàn toàn là triệt để mộng. Cái này hạ như thế nào cho phải? Mục Vân giờ phút này cũng là trong lòng rung động. Những này song luôn khôi giáp nhân công kích đủ cường hoành, phòng ngự cũng là như thế không thể tưởng tượng nổi. Bước chân chía xuống đất, Mục Vân thân ảnh trực tiếp giết ra, phóng tới những cái kia khôi giáp nhân. Oanh, đấm ra một quyền. Mục Vân chỉ cảm thấy một quyền này rơi vào một đạo khôi giáp nhân trên thân, căn bản là không có bất kỳ cái gì lực phá hoại. Khôi giáp mặt ngoài xuất hiện một đạo vết lõm, có thể là cũng không có phá vỡ cái này rất kỳ quái. Hắn tay trái uy lực có thể là cường đại mấy lần, thế mà cũng không được. Ngược lại là kia khôi giáp nhân tại lúc này trực tiếp trở tay một kích thẳng hướng Mục Vân. Khanh khanh khanh. Từng đạo khanh khanh tiếng vang lên, khôi giáp nhân trong tay binh khí tại bắn ra một đạo laser bắn phá Mục Vân. Nhân cơ hội này, Mục Vân khom người mà xuống, trực tiếp cửu đạo phần thiên kiếm mang theo tịch diệt kiếm giới một kiện quét dọn. Đông một thanh âm vang lên, kia khôi giáp nhân tại lúc này dưới chân song luôn bị Mục Vân một kiếm phá mở, thân thể mất đi cân bằng, trực tiếp ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, Mục Vân từng quyền ném ra. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, kia khôi giáp nhân thẳng tắp bị Mục Vân nắm đấm đập ngực sụp đổ mới đình chỉ hành động. Không nói hai lời, Mục Vân đem khôi giáp nhân thi thể thu nhập chu tiên đồ bên trong, lập tức lui lại cùng mấy người tổ hợp. Bọn gia hỏa này phòng ngự cùng công kích đều là cường đại dị thường. Chúng ta trước tìm địa phương trốn đi đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lập tức mấy người vừa đánh vừa lui, tìm tới một chỗ cao lầu, trực tiếp tiến nhập cao lầu bên trong. Dọc theo trên bậc thang đi. Những cái kia khôi giáp nhân song luôn tựa hồ rất khó leo lên. Chỉ là dưới lầu. Thật lâu không tản đi hết. Mục Vân mấy người trọn vẹn leo lên đến cao lầu đỉnh chóp mới dừng lại. Man Uyên mấy người lập tức nhìn xem không trung. Vừa rồi nếu là tùy tiện phi hành đi lên chỉ sợ sẽ gây nên càng nhiều khôi giáp nhân chú ý. Bọn gia hỏa này hoàn toàn chính là cục sắt. Dừng thân lại, Mục Vân ngồi dưới đất đem trước bị hắn oanh không có phản ứng khôi giáp nhân lấy ra. Nhìn xem khôi giáp nhân mặt ngoài thân thể, Mục Vân nhíu mày. Cái này khôi giáp nhân thân thể thật rất kiên cố. Không biết là làm bằng vật liệu gì luyện thành. Diệp Tuyết Kỳ nghi ngờ nói. Ta cũng chưa từng thấy qua. Mục Vân gõ gõ khôi giáp, phát ra âm vang thanh âm. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tại trên khôi giáp, âm thầm dùng lực, muốn đem khôi giáp đẩy ra. Trọn vẹn đi qua một ngày thời gian, Mục Vân mới hao hết thủ đoạn, đem khôi giáp mở ra. Có thể là cái này một mở ra phía dưới, Mục Vân lại càng là sững sờ. Khôi giáp bên trong không phải người, cũng không phải tiên thú, mà là xếp lên tinh thạch, quặng sắt các loại. Cái này hoàn toàn là triệt thấu triệt não khôi lỗi một cách. Nhưng là tại khôi giáp nhân thân thể bên trong, Mục Vân phát hiện một khối trong suốt như ngọc màu xanh nhạt hòn đá. Hòn đá kia ước chừng lớn chừng ngón cái, tản ra lục quang nhàn nhạt, ẩm chứa lực lượng cường đại. Chính là như vậy một khối tảng đá chống đỡ lấy cái này khôi giáp nhân công kích. Mấy người lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là thần tinh quy nhất thanh âm đột nhiên vang lên. Thần tinh Mục Vân khẽ giật mình. U Vinh Quy Quy Mơ Quy nhất lần nữa nói. Thần giới võ giả tu luyện ngưng tụ chính là thần lực, cùng tiên khí hoàn toàn khác biệt. Cái này thần tinh có thể nói là thiên địa sở dựng dục kỳ diệu nhất đồ vật một trong. Thần tinh bên trong không chỉ là ẩn chứa thần lực, mà lại tràn ngập lực lượng cường đại thuộc tính. Ngươi cẩn thận cảm ứng một chút. Nghe đến lời này, Mục Vân không có cùng mấy người giải thích, liền đem trong tay thần tinh cầm thật chặt. Có thể là cảm ứng nửa ngày thời gian, Mục Vân cũng không có phát hiện một tia lực lượng tiến vào trong thân thể của hắn. Ngươi dùng cửu nguyên chi lực sâu thông thần tinh thử một lần. U Vinh Quy Quy Mơ. Lần này Mục Vân làm theo. Từ từ, từ kia thần tinh bên trong tàn mát ra khí tức cường đại. Từng đạo sôi trào mãnh liệt lực lượng tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Mà giờ khắc này, Mục Vân trong mắt một vòng chấn kinh xuất hiện. Quy nhất, vì cái gì? Cái này thần tinh bên trong ẩm chứa lực lượng cùng cửu nguyên chi lực ngưng tụ nguyên lực giống nhau y hệt. Bởi vì thần tinh bên trong hấp thu chính là thiên địa các loại nguyên lực ngưng kết xuất lực lượng. Trong lúc này, bao quát sinh mệnh lực, tinh thần lực, linh hồn lực các loại. Cho nên thần tinh có thể nói là thần giới chư thiên thần Phật tu luyện thiết yếu phẩm. Cái này màu xanh nhạt, dựa theo thần giới sớm mấy năm phân chia, hẳn là thuộc về hạ phẩm thần tinh. Hạ phẩm thần tinh vẹn vẹn là hạ phẩm thần tinh, đã là nắm giữ cường đại như thế uy lực, rất khó tưởng tượng cao cấp hơn thần tinh đến cùng sẽ có được uy lực mạnh cỡ nào. Ngươi tu luyện cửu nguyên tụ thiên kình sở ngưng tụ, kỳ thật cùng thần lực tương đương, chỉ là trên bản chất có rất nhiều khác biệt. Bởi vì kia là dung hợp ngươi huyết mạch. Nếu như dung hợp là, nói đến chỗ này Quy nhất lại là dừng một chút. Dung hợp là cái gì không? Không có gì. Quy nhất dừng một chút, nói, dù sao ngươi chỉ cần biết, thần tinh bên trong ẩm chứa dư thừa thần lực cùng với khác lực lượng, chính là thần giới thần cảnh cường giả không thể thiếu tài nguyên tu luyện là được. Thần thần bí bí, Mục Vân lần nữa nói. Nói như vậy, thần giới thần lực kỳ thật trên bản chất chính là thiên địa ở giữa ngũ hành tăng thêm phong lôi điện những lực lượng này hỗn hợp không sai biệt lắm. Vậy ta tu luyện nguyên lực chẳng phải là thần lực? U V Q Q Mơ Quy nhất nhẹ gật đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức minh bạch. Khó trách hắn một mực cảm giác cửu nguyên chi lực so tiên khí càng thêm cường đại. Tiên khí chính là chân nguyên áp xúc về sau lực lượng, tồn tại ở tiên giới bên trong. Cho nên tiên giới bên trong không gian bích chứng cùng với thời gian lưu động, cùng từng cái tiểu thế giới đều không giống. Nhưng là tiên khí chính là đơn nhất lực lượng thuộc tính. Có thể là nghe quy nhất kiểu nói này, kia thần lực chính là nhiều loại thuộc tính lực lượng nhu hòa. Khó trách người người đều mộng tưởng thành thần. Thành thần về sau, tiếp nhận lực lượng liền không giống nhau. Thực lực càng là hoàn toàn ngày đêm khác biệt mà lúc này giờ phút này. Còn dư đám người, nhìn xem Mục Vân vẫn không có mở ra miệng, cũng không có nói nhiều. Mục Vân lúc này nắm thật chặt trong tay thần tinh. Vẹn vẹn là như vậy một cái thần tinh, ẩm chứa trong đó lực lượng, quả thực là siêu việt một cái đế cấp tiên đan. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, những cái kia thần cảnh cường giả tại tu luyện thời điểm, đến cùng là cần lực lượng mạnh cỡ nào. Thành tiên chẳng qua là thoát ly thân thể phàm thai phàm chủ, mà thành thần quả nhiên là có một loại siêu thoát thiên địa siêu nhiên cảm giác. Mục Vân mở hai mắt ra, nhìn xem đám người, nói: các ngươi trước chờ ở, ta phải cần một khoảng thời gian tới tu luyện. Đừng lộn xộn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân chính là đi xuống mái nhà, lựa chọn một gian phòng, khoanh chân ngồi xuống. Mà Man Uyên mấy người tự nhiên là nghe theo Diệp Tuyết Kỳ an bài, tại một tòa này lâu phòng ở giữa bố trí, để phòng xảy ra bất chắc. Ngồi ở bên trong phòng, Mục Vân bàn tay nắm thật chặt thần tinh. Hắn thể nội một mực tu luyện cửu nguyên tổ thiên kình, ngưng kết cửu nguyên chi lực. Nguyên lực cùng thần lực tương đương, có thể nói là cùng một loại lực lượng, nhỏ bé chỗ khả năng có chênh lệch. Nhưng là hắn lại có thể dựa vào nguyên lực hấp thu thần tinh bên trong thần lực. Kể từ đó, thân thể của hắn tất sẽ chịu đựng được lực lượng cường đại cải biến. Ngồi xuống, Mục Vân bắt đầu vững chắc tâm thần. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, lần ngồi xuống này chính là 10 ngày đi qua. Có thể là Mục Vân vẫn ý như là không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Diệp Tuyết Kỳ canh giữ ở bên ngoài gian phòng, thiết trí một ít cỡ nhỏ trận pháp, ngăn trở bên ngoài thanh âm, để phòng ngừa quấy rầy Mục Vân. Lại đi qua 10 ngày, Mục Vân gian phòng bên trong, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức chợt lóe lên. Giờ phút này, gian phòng bên trong, Mục Vân hai mắt hơi mở ra. Lần nữa tinh tiến Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung xuất hiện. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình vào giờ phút này, lần nữa đạt được cường hóa. Mà lại đối với tiên vương pháp tắc lĩnh ngộ trở nên càng thêm như ý ớt tay. Loại cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc. Kiếp trước chính là như thế. Cái này cũng nói rõ hắn cách chính mình thập đại tiên vương thế lực cấp độ đã là không xa. Sau đó, lại qua thời gian 10 ngày, Mục Vân hô thở ra một hơi. Thân trước, không gian vậy mà là trong lúc mơ hồ có phần xé sách cảm giác. Tạ, trung quy là trở về, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm thoải mái vô cùng. Hắn thật trở về. Mục Vân trên mặt một vòng tiếu dung xuất hiện. Trước đó hắn dựa vào tay trái mình, trái tim cùng con mắt, cùng với cửu đạo phần thiên kiếm, luyện ngục thập châm các loại những này ngoại vật, có thể nhẹ nhõm chém giết nhất lưu tiên vương cảnh giới đối thủ. Nhưng kia cuối cùng không phải đời trước của hắn. Đời trước của hắn có thể tay không xé sách những này nhất lưu tiên vương, trừ thập đại tiên vương, tiên vương cảnh giới không ai có thể ngăn cản. Nhưng là lần này, một cái thần tinh sử dụng hắn tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, từ nhất lưu tiên vương tăng lên tới chính mình năm đó thực lực. Lần này, giờ này khắc này, hắn hiện tại cùng đời trước của hắn đồng dạng không so kiếp trước càng mạnh. Thiên La chi ấm, thánh chi tà thủ, tà huyết dược nhãn cũng là thuộc về hắn. Luyện ngục thập châm, cửu đạo phần thiên kiếm cùng với cửu dương thiên cương thương, tam đại đế cấp tiên khí, cũng là thuộc về hắn hắn. So kiếp trước càng mạnh. Mục Vân ngồi ở bên trong phòng, trong lúc mơ hồ có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài vui vẻ cảm giác. Nhưng là bây giờ còn không phải loại thời điểm này. Vô thượng thần đế 165 chương 1638 bán đế, hắn là so kiếp trước lợi hại hơn. Nhưng là đối thủ của hắn cũng trở nên lợi hại hơn. Những cái kia tiên đế, bởi vì sự xuất hiện của hắn, bởi vì hắn đế đan sư thân phận, không còn là quy ẩn trạng thái, từng cái nổi lên mặt nước. Hắn sợ gặp phải đối thủ cũng cường đại đã như vậy, như có khả năng, vì cái gì không đồng nhất bước bước vào đến tiên đế cảnh giới. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm mong đợi. Kia một cái thần tinh, còn có hơn một nửa thần lực chưa từng tiêu hao, hắn vì cái gì không dựa vào cái này một cái thần tinh trực tiếp tăng lên tới tiên đế cảnh giới. Tiên đế cảnh giới so tiên vương sở cường hoành địa phương chính là lĩnh vực của mình. Tiên vương cảnh giới võ giả chính là đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc kết hợp lại, ngưng kết thành tiên vương pháp tắc. Mà loại này pháp tắc chỉ là một vị tiên vương đơn giản lực khống chế thể hiện. Nhưng là tiên đế pháp tắc bất đồng. Tiên đế pháp tắc là mang theo tiên đế ý thức. Loại này khác biệt, giống như một vị có được chính mình ý thức người sống cùng một cái không có ý thức khôi lỗi. Cho nên tiên đế pháp tắc đối tiên vương pháp tắc nắm giữ tuyệt đối áp chế lực. Nhưng là như thế nào sử dụng chính mình pháp tắc, nắm giữ ý thức, đây là một chuyện rất khó. Tiên vương cảnh giới cường giả có thể thời gian ngắn dùng ý thức của mình chi phối chính mình pháp tắc lĩnh vực. Có thể là không thể để cho mình pháp tắc lĩnh vực thời gian dài cùng ý thức của mình kết hợp. Một đạo khảm này, ngàn vạn năm đến, không biết ngăn chặn bao nhiêu đỉnh tiêm tiên vương nhóm. Sử dụng bọn hắn chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Kế tiếp, Mục Vân muốn đi qua đường chính là hắn kiếp trước không có liên quan đến con đường. Hắn cần thiết dựa vào đều chỉ có chính mình tìm tòi cùng cố gắng. Đương nhiên có Quy Nhất cùng Mục Phong Trần hai cái lão quái vật ở trên người, hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tiên đế cảnh giới chia làm hạ vị tiên đế, trung vị tiên đế cùng với thượng vị tiên đế tam cấp độ. Cái này tam cấp độ đối tiên đế pháp tắc lực khống chế giữa lẫn nhau chênh lệch rất lớn. Kiếm Nam Thiên cùng Huyết Vân hai người vô cùng có khả năng đều là hạ vị tiên đế, mà kia Kiếm Lưu Vân rất có thể là trung vị tiên đế cảnh giới. Giao Nhi dựa theo nàng nói tới hẳn là trung vị tiên đế. Như thế nói đến, tiên đế cảnh giới tại tiên giới cũng hẳn là không ít mới đúng. Mục Vân giờ này khắc này nghĩ đến một vấn đề như vậy. Hắn Vân Minh thành lập bất quá là trên vạn năm thời gian, không có gì nổi tình có thể nói. Có thể là thí dụ như linh vực, kiếm vực, cửu nguyên vực, hóa thiên vực, những này vực giới đều là tồn tại mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm lâu. Dựa theo tích lũy, bọn hắn những này vực giới bên trong không có khả năng không có tiên đế còn sống, cũng không có khả năng chỉ có một vị tiên đế tồn tại. Nghĩ như vậy đến tiên giới bên trong thế lực so hắn tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều. Dù sao kiếp trước tầm mắt cùng kiếp này so sánh kém quá nhiều. Không cần nghĩ những thứ vô dụng này, Quy Nhất giờ phút này lại là mở miệng nói. Thế lực này bên trong khẳng định tồn tại nói ít mấy cái, thậm chí khả năng 10 cái tiên đế lão quái vật. Bất quá ngươi nhìn, lần trước kiếm môn đứng trước diệt vong thời khắc, không phải cũng liền Kiếm Lưu Vân một người xuất hiện rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, những tên kia đều là đứng trước đột phá đại nạn, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không có khả năng xuất hiện. Trừ phi tông môn cũng bị người diệt mới có thể xuất hiện. Bằng không ngươi hiếp trước thập đại tiên vương toán cái gì, đây cũng là tu luyện giả. Cảnh giới thực lực càng là cường hoành, liền càng là quý trọng sinh mệnh của mình. Tốn hao bao nhiêu năm rồi tích lũy cảnh giới, vạn nhất chết rồi cái gì đều không có, bọn hắn căn bản không nỡ tiên đế cảnh giới. Mục Vân thì thào nói nhỏ ở giữa, chính là tâm thần chìm vào đến não hải bên trong, trong tay nắm chặt thần tinh, muốn đem còn lại lực lượng trực tiếp bắn vào đến thể nội, để thăng mình thực lực. Bình thường mà nói, đỉnh tiêm tiên vương đến có thể dung hợp ý niệm tiến vào lĩnh vực thời điểm, đều là đi chủ động dung hợp ý thức, thất bại đối thân thể cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Có thể là lần này Mục Vân chuẩn bị phương pháp trái ngược. Hắn hiện tại thân thể chính là một bộ vật chứa, như là một chén nước, chỉ có thể chứa đựng nhiều như vậy thủy. Nhưng nếu là thủy nhiều, lực lượng liền sẽ tiết ra ngoài. Mà lần này, hắn liền chuẩn bị phá hỏng chính mình cái chén này để thủy nhiều đem chăn bản thân banh ra. Dạng này, hắn chính là muốn bị động đến đem ý thức của mình cùng lĩnh vực dung hợp được. Cưỡng ép đột phá, chỉ có thể như thế hạ quyết tâm, Mục Vân điên cuồng hấp thu thần lực. Dần dần thân thể của hắn đến cao nhất, có thể là Mục Vân vẫn ý như là không chút nào dừng lại. Hắn trực tiếp đem còn thừa nửa viên thần tinh bên trong thần lực toàn bộ hấp thu vào đến bên trong thân thể của mình. Trong chớp nhoáng này, hắn một chén nước dung lượng, giờ phút này xông tới hai bản thủy, thậm chí còn không thôi. Mục Vân phong bế toàn thân mình trên dưới huyệt khiếu, để những lực lượng kia tại bên trong thân thể của mình điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ngay từ đầu, Mục Vân có thể áp chế. Có thể là từ từ, Mục Vân phát hiện, hắn căn bản áp chế không nổi những lực lượng kia điên cuồng càn quét. Đáng chết chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân giờ phút này phát hiện, thần lực cuồng bạo, sử dụng hiện nay hắn, căn bản không có khả năng toàn thân tính vùi đầu vào dung hợp ý niệm bên trong. Nhưng là giờ này khắc này, trong thân thể của hắn thần lực, cực lớn một bộ phận bị thánh chi tả thủ, thiên la chi tâm cùng với tả huyết dược nhãn hấp thu. Nhưng thân thể những bộ vị khác, giờ này khắc này lại là không chịu nổi. Lực lượng phát tiết ra, hắn toàn bộ thân thể lập tức muốn bạo tạc. Nhưng là trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được, tự thân thân thể lĩnh vực, một bộ phận cùng mình thân thể dung hợp. Mà dung hợp bộ phận, đúng là mình thánh chi tả thủ, thiên la chi tâm cùng với tả huyết dược nhãn ba khu. Nhìn xem cái này ba khu, Mục Vân lập tức xứng sờ. Lần này, tựa hồ chơi đại ba khu thân thể ý niệm cùng lĩnh ngộ kết hợp, lập tức tại lúc này, trở nên trong suốt lên. Có thể là thân thể những bộ vị khác, lại là không có thay đổi. Đây coi là cái gì bán đế cảnh giới sao? Chính Mục Vân cũng là chỉ có thể cười khổ. Nhưng là rất nhanh, chỉ có khổ, không cười. Trong thân thể của hắn lực lượng, vào giờ phút này bắt đầu tàn phá bừa bãi. Kia dư thừa thần lực, vô pháp tiêu hao tại tàn phá lấy thân thể của hắn. Có thể là giờ phút này, hắn đem bên trong thân thể của mình học được phong ấm. Những lực lượng kia, căn bản là không có cách khuyết tán ra tới. Làm sao bây giờ? Mục Vân đầu lo lắng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cách biện pháp. Kỳ Nhi khẽ quát một tiếng, Mục Vân duy trì lý trí. Diệp Tuyết Kỳ những ngày qua một mực trông coi lấy hắn. Giờ này khắc này, nghe được Mục Vân la lên, trực tiếp tiến vào gian phòng bên trong. Thế nào rồi? Diệp Tuyết Kỳ mới mở miệng, có thể là nhìn thấy Mục Vân thân thể, lại là khẽ giật mình. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp đều là đỏ bừng. Nhưng là tay trái ngay tiếp theo cánh tay trái cùng với ngực cùng gò má trái vị trí, nhìn lại là trong suốt. Đây là tiên đế mới có thể làm được, đem thân thể của mình cùng chỗ không gian dung hợp, kết hợp thành một chỗ, ý niệm cùng lĩnh vực kết hợp. Mới có thể như thế. Mục Vân bước vào đến tiên đế cảnh giới, không đúng, nếu là tiên đế cảnh giới, sao có thể chỉ là thân thể một bộ phận? Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ. Giờ phút này, Mục Vân quát, trong thân thể ta huyệt khiếu bị phong ấm, thần lực tại cơ thể bên trong lưu truyền, vô pháp hấp thu, chỉ có thể dựa vào ngươi thần lực, dựa vào ta. Diệp Tuyết Kỳ càng là không hiểu được. Không sai, Mục Vân mở miệng nói, mặc dù toàn thân huyệt khiếu bị phong ấm, có thể là có một chỗ lại là không thể nào bị phong ấm. Ngươi một mực cùng trong ngày thường đồng dạng, liền có thể lời nói rơi xuống. Mục Vân rốt cuộc chịu đựng không nổi, vọt thẳng hướng Diệp Tuyết Kỳ. xé rách quần áo. Gian phòng bên trong, lực lượng hỗn loạn. Giờ phút này, cả phòng biến thành Mục Vân lính ngộ. Diệp Tuyết Kỳ ở trong đó, căn bản là không có cách phản kháng. Cách này trong lúc nhất thời, Mục Vân trở nên 10 phần cuồng bạo, ngang ngược, căn bản không giảng đạo lý. Trọn vẹn qua mấy canh giờ về sau, gian phòng bên trong dần dần an tĩnh lại. Mục Vân thở dài một hơi, toàn bộ thân thể sủi lơ trên người Diệp Tuyết Kỳ, một tia khí lực cũng không có. Mà thân thể của hắn cũng là bắt đầu khôi phục hình dáng cũ. Mí mắt trầm trọng, Mục Vân trung quy là dần dần chìm vào giấc ngủ, hắn thực sự là quá mệt mỏi. Một cái thần tinh, hại thảm hắn thế nhưng trung quy là hắn lòng tham mà giờ khắc này. Diệp Tuyết Kỳ miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn xem gian phòng bên trong bừa bộn một mảnh, sắc mặt mặt hồng hào. Ngực nàng cùng cổ cùng với phía sau trên đùi xuất hiện một ít vết trào cùng vết cắn. Hận hận nhìn Mục Vân một ánh mắt, Diệp Tuyết Kỳ một bàn tay nâng lên, có thể là cuối cùng vẫn là chậm rãi buông xuống. Lấy ra chăn bông, để Mục Vân nằm đến phía trên. Nhìn xem Mục Vân an ổn ngủ, Diệp Tuyết Kỳ lấy ra một kiện quần áo, mặc trên người, chỉnh lý tóc dài, hô thở ra một hơi. Lần này thật là muốn chết không sống mà giờ khắc này, ngoài cửa một đạo trận pháp ba động, Diệp Tuyết Kỳ đứng dậy. Sư nương Diệp Thu giờ phút này đứng ở ngoài cửa, nhìn xem Diệp Tuyết Kỳ nói: "Sư tôn tu luyện, có phải là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi không?" Có Diệp Tuyết Kỳ cười nhạt lôi kéo quần áo của mình, che đậy kín cổ ở giữa vết cắn, nói: "Chỉ là xuất hiện một ít lực lượng trưởng khống không ngừng vấn đề. Bất quá đã giải quyết." Thấy cảnh này, Diệp Thu chỗ nào vẫn không rõ, ho khan một cách nói: "Đã như vậy, Đổ Nhi lui ra ô, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Về đến phòng bên trong, nhìn xem Mục Vân ngủ say bộ dáng, Diệp Tuyết Kỳ thầm mắng một cái, Đồ vô sỉ, ngồi xuống, chiếu khán Mục Vân. Diệp Tuyết Kỳ thân thể lại là đột nhiên cứng đờ. Vừa rồi, nàng cơ hồ là mềm không đứng dậy nổi đến. Nhưng là bây giờ, lại là cảm giác một cỗ lực lượng thuận bụng dưới, nước vọt khắp toàn thân. Kia một cỗ lực lượng trực tiếp đạt đến đỉnh đầu. Cùng trước đó bất đồng là, cái này một cỗ lực lượng quả thực là cường đại mấy chục lần hơn trăm lần. Hoàn toàn không phải Mục Vân tinh nguyên bản thân lực lượng. Diệp Tuyết Kỳ sắc mặt hãi nhiên, vội vàng ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, Mục Vân chỉ cảm thấy làm một giấc mộng, một cái rất dài mộng. Trong mộng có phụ thân Mục Thanh Vũ, còn có một vị tuổi trẻ nữ tử, thân mang váy dài trắng, mang trên mặt nụ cười tự ái, nhẹ vỗ về gương mặt của hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình rất nhỏ, muốn động lại chỉ có thể hai chân giãy giụa, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại một cách cũng nói không nên lời. "Thanh Vũ, ta muốn để con của chúng ta hướng chân trời đám mây đồng dạng tự do tự tại, không nhận ước thúc, cho nên liền gọi hắn vì Vân Tử đi." Mục Vân Vũ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, "Con của chúng ta nhất định sẽ rất tự do, rất vui vẻ." Biết bên tai thanh âm rất rõ ràng, có thể lại là rất mơ hồ. Kia một đạo nữ tử thân ảnh ôm hắn trong ngực, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một vòng yêu chiều chi tình. Chỉ là đột nhiên bên tai tựa hồ truyền đến tiếng ồn ào, có tiếng chém giết, có sống lên một tiếng, nữ tử kia ôm hắn mang theo phụ thân một đường chạy trốn. Cuối cùng hắn từ nữ tử trên tay đến phụ thân trên tay. Ngay sau đó, từng đạo quang mang bốc lên thiên địa ở giữa, truyền đến vô số tiếng nổ đùng đoàng cùng nổ vang âm thanh, càng là có vô số tiếng kêu thảm thiết, phô thiên cách địa mà tới. Mà hắn bị phụ thân thân ảnh một mực ngăn chặn, muốn khóc lại khóc không được, muốn giãy giụa lại không làm nên chuyện gì. Vô Thượng Thần Đế 165 chương 1639, Diệp Vũ thi thẳng đến đột nhiên ánh sáng xuất hiện lần nữa. Mục Thanh Vũ ôm hắn ấu tiểu thân thể, đứng dậy, nước mắt rơi xuống đập tại Mục Vân trên gương mặt. Cảm nhận được một tia băng lãnh, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ cũng là cứng ngắc. Từ từ, phụ thân Mục Thanh Vũ nhìn xem quanh mình, gào thét một tiếng. Vũ Thi, Diệp Vũ Thi. Trầm muộn thanh âm tại quanh mình vỡ ra. Mục Thanh Vũ đột nhiên xoay người lại, cúi đầu xuống nhìn xem trong lòng chính mình. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được Mục Thanh Vũ trong mắt ẩn chứa sát cơ. Bàn tay hắn vung lên, lực lượng hùng hồn gào thét xuống. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác chính mình muốn chết có thể là đột nhiên. Mục Thanh Vũ ngừng lại, bàn tay phảng phất cố định, nhìn xem trong lòng chính mình. Trong mắt nước mắt tràn ngập. Hắn toàn bộ thân thể run rẩy, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào khóc giống. Thiên địa ở giữa, nước mưa giáng lâm, đập tại Mục Vân trên mặt. Có thể là giờ phút này Mục Vân chỉ có thể khóc. Hắn trừ khóc, cái khác căn bản là không có cách động đậy. Nhưng là theo nước mưa hạ xuống, Mục Thanh Vũ thân thể đột nhiên đứng lên. Vũ Thi, khóe miệng thì thào tự nói. Mục Thanh Vũ nhìn một chút trong lòng chính mình, đưa tay sờ sờ chính mình gương mặt, sau đó đem quần áo đắp lên. Hết thảy lần nữa trở nên tối mờ. Mục Vân chỉ cảm thấy vô tận u ám phía dưới, đầu hắn dần dần ngất xỉu. Cuối cùng tỉnh lại lần nữa, Mục Vân lại phát hiện một thân ảnh ngồi tại bên cạnh mình, chính là Diệp Tuyết Kỳ. Hắn ngồi dậy, nhìn xem trên người chăn bông cùng trong phòng một mảnh hỗn độn, lập tức minh bạch trước đó chuyện gì xảy ra. Có thể là đột nhiên, Mục Vân lại cảm giác gương mặt một trận lạnh buốt. Bàn tay sờ sờ, Mục Vân lập tức sững sờ. Nước mắt, ta khóc rồi. Mục Vân ròng rã ngốc tại chỗ. Vân đệ, ngươi tỉnh. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này xoay người lại, nhìn xem Mục Vân, mang theo một vòng mỉm cười. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân gương mặt, Diệp Tuyết Kỳ lại là sững sờ. Ngươi, thế nào khóc rồi? Diệp Tuyết Kỳ bàn tay vuốt ve Mục Vân gương mặt, khẩn trương nói. Không có việc gì. Mục Vân bàn tay đem Diệp Tuyết Kỳ bàn tay nắm trong tay, thản nhiên nói, ta tựa hồ gặp chính mình mẫu thân. Gặp chính mình mẫu thân. Nghe đến lời này, Diệp Tuyết Kỳ khẽ giật mình. Nói đúng ra, ở trong mơ. Mục Vân khổ sở nói. Phụ thân cùng mẫu thân mang theo ta một mực trốn. Một mực trốn. Cuối cùng, mẫu thân vì cứu ta cùng phụ thân, tựa hồ dẫn động cái gì. Ta thậm chí nhìn thấy phụ thân muốn giết ta, mà lại mẫu thân danh tự gọi Diệp Vũ Thi. Nghe đến lời này, Diệp Tuyết Kỳ khẽ giật mình. Nhất định là quá mệt mỏi. Diệp Tuyết Kỳ vội vàng an ủi. Mục thúc thúc như vậy yêu thương ngươi, làm sao có thể muốn giết ngươi. Nhất định là ngươi quá khẩn trương. Bất quá, Diệp Vũ Thi, cái tên này thật là dễ nghe. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạt một cách nói, Kỳ Nhi, tên của ngươi cũng rất êm tai. A U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Tuyết Kỳ khuôn mặt đỏ lên, khó được không có đại sư tỷ phái đoàn, ngược lại là một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Ngươi cổ thế nào rồi? Nhìn xem Diệp Tuyết Kỳ cổ ở giữa vết cắn, Mục Vân dò hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi trước đó làm cái gì, đều quên thật sao? Lời này vừa nói ra, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến kia một cái thần tinh bên trong ẩm chứa lực lượng, quả nhiên là cường hoành. Lập tức, Mục Vân chính là cùng Diệp Tuyết Kỳ giải thích. Nghe đến lời này, Diệp Tuyết Kỳ cũng là đột nhiên minh bạch. Khó trách kia một cỗ lực lượng cùng ngươi ngày thường bên trong tinh nguyên hoàn toàn khác biệt. Ta hiện tại thân thể bên trong lực lượng cưỡng ép gia tăng, sử dụng lực lượng pháp tắc cũng bị động gia tăng. Đoán không sai, hẳn là đến đỉnh tiêm tiên vương cấp độ. Đỉnh tiêm tiên vương, đó chính là siêu việt nhất lưu tiên vương. Cùng kiếp trước Mục Vân một cái cấp bậc, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng có đạo lý. Hắn dựa vào hơn một nửa thần lực, có thể đem thân thể của mình một bộ phận ý niệm cùng pháp tắc kết hợp, kia còn thừa vượt qua một phần ba thần lực. Có thể đến một bước này, Cũng không kỳ lạ Diệp Thu cùng Man Uyên bọn hắn đâu, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Đều tại cái khác gian phòng bên trong chờ ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lần nữa gật đầu nói. Đi đem bọn hắn tìm đến. Ta có chuyện muốn nói tốt, Diệp Tuyết Kỳ lời nói rơi xuống. Chuyển thân rời đi. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên ngoài. Diệp Vũ Thi, nương, như là loại này mộng cảnh. Hắn tiến vào không ít. Tiền nhiệm bị người đuổi giết tràng cảnh. Tiền nhiệm hào tình vạn trượng tràng cảnh. Cái loại cảm giác này, phảng phất là một người khác ký ức tiến vào trong đầu của hắn. Nhưng càng giống là hắn thiếu thốn một đoạn ký ức. Bởi vì những cái kia tràng cảnh xuất hiện, không khỏi là bản thân cảm thụ. Điểm trọng yếu nhất là, hắn hiện tại có thể xác định chính mình đệ nhất thế thân phận mục tộc thiếu tộc trưởng Mục Vân. Kia những ký ức này, chính là thuộc về hắn một ít chuyện. Tóm lại là cần nhìn thấy phụ thân, mới có thể biết ngọn nguồn, Mục Vân thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, giờ phút này Diệp Thu, Linh Nguyệt Huyền, Man Uyên sáu người đã là đến gian phòng bên trong. Nhìn xem mấy người, Mục Vân mở miệng nói. Ta phát hiện một cái trọng yếu manh mối, cho nên đem các ngươi triệu tập tới. Là vì cùng các ngươi hiệp định cái gì, mấy người khẽ giật mình. Bên ngoài những cái kia khôi giáp nhân, khu động bọn hắn di chuyển, chính là thần tinh. Nói đúng ra, thần tinh chính là thần giới bên trong những cái kia thần cảnh cường giả tu luyện cần thiết lực lượng nguồn suối. Như là ngày xưa chúng ta sử dụng linh thạch, linh tinh, ta nghĩ các ngươi cũng nên nhìn thấy. Tuyết Kỳ thực lực bây giờ đề cao rất nhiều, lời này vừa nói ra, mấy người nhìn về phía Diệp Tuyết Kỳ. Quả nhiên phát hiện Diệp Tuyết Kỳ khí tức trên thân cường đại hơn bọn hắn mấy lần. Chỉ là Man Uyên mấy người lại là cảm giác cách này tựa hồ bởi vì Mục Vân. A, Mục Vân mở miệng nói. Tuyết Kỳ dung hợp một cái thần tinh một nửa lực lượng không đến. Chính là đến này hoàn cảnh. Ta nghĩ cái này thần tinh cường đại, các ngươi phải biết đi, nháy mắt mấy người triệt để mắt trợn tròn. Một cái thần tinh một nửa lực lượng không đến, nói đùa cái gì, cho nên tiếp xuống ta chuẩn bị liệp sát những này khôi giáp nhân. Mục Vân gật đầu nói. Bất quá có một vấn đề, kia thần tinh bên trong thần lực muốn truyền tống cho các ngươi có thể có chút phiền phức, ta cần lại nghĩ một ít biện pháp. Bất quá trước mắt nhiều tập hợp đủ một ít thần tinh, chờ ta tìm tới biện pháp thúc đẩy các ngươi tấn thăng đến đỉnh cấp tiên vương cấp độ, thậm chí nói không chừng có thể đến tiên đế cảnh giới. Lo trước khỏi họa. Tốt, nghe đến lời này Man Uyên mấy người lập tức hưng phấn lên. Thần tinh kia có thể là nghe đồn rằng thần giới mới có tồn tại, có thể là Mục Vân thế mà tại khôi giáp nhân thể nội phát hiện thần tinh. Đây quả thực là to lớn phát hiện a, mà lại trọng yếu nhất là Mục Vân có thể hấp thu thần tinh bên trong lực lượng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn, tu vi của ngài tựa hồ cũng phát sinh biến hóa rồi, Diệp Thu giờ phút này nhìn không được mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta có thể làm được một phần thân thể cùng pháp tắc dung hợp. Cũng chính là khống chế một bộ phận ý niệm. Dung hợp pháp tắc nên tính là nửa chân đạp đến vào đến tiên đế cảnh giới. Nghe đến lời này Diệp Thu khẽ giật mình. Bán đế cảnh giới Man Uyên sáu người giờ phút này lập tức chắp tay cùng kêu lên quát. Chúc mừng điện chủ hảo. Những cái kia hư thoại cũng không cần nói, Mục Vân mở miệng nói. Những cái kia khôi giáp nhân mười phần phải mấy người các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, thuận tiện chú ý cái này cổ quái trong thành thị. Cái khác khôi giáp nhân đừng tụ tập tới Vân Thương Đỉnh hoàn tất. Một đoàn người quyết định xuống lầu. Sầm sầm sầm. Mà lúc này giờ phút này toàn bộ trong thành thị, bốn phương tám hướng từng đạo tiếng oanh minh vào giờ phút này vang lên. Tựa hồ lại càng nhiều người xâm nhập đến cái này một tòa thành trì bên trong, ở chỗ này giao thủ. Thấy cảnh này, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Điện chủ, điều tra đến, Huyết Sát Thần Giáo, Vũ Hóa Thiên Cung, Kiếm Môn cùng với rất nhiều thế lực đều đến nơi đây. Bọn hắn cũng đụng phải những cái kia khôi giáp nhân công kích. Man Uyên giờ phút này chiết thân mà quay về, bẩm báo nói: đều đến rồi, cơ hồ đều đến. Bất quá không có phát hiện chúng ta Luân Hồi Điện người. Ta chỉ là dò xét một bộ phận tốt. Nghe đến lời này, Mục Vân vỗ tay bảo hay nói: đã như vậy, vậy chúng ta liền càng muốn bước nhanh. Vân một nhóm 10 người trên đường phố cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Vượt qua một đảo góc đường, Lâm Dục thân trước đột nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Những cái kia song luôn khôi giáp nhân vốn là dự định hướng phía hỗn loạn khu vực tiến đến, có thể là nhìn thấy Mục Vân đám người đột nhiên dừng lại, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ công kích. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức nói: các ngươi 6 người tại đường đi phương hướng giữ vững, phòng ngừa những người khác hoặc là khôi giáp nhân chạy đến. Để ta giải quyết. Vân Man Uyên 6 người lập tức phân tán ra tới, đứng tại chỗ cao nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía trước kia hơn 10 đạo thân ảnh, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Thân thể của hắn một bộ phận cùng lĩnh vực kết hợp, hiện tại mặc dù chưa tới tiên đế cảnh giới, nhưng cũng là tiến vào bán đế. Cái này nhấc lên thăng thân thể của hắn đạt được là cực lớn cải thiện. Lần này ăn ta một quyền thử một chút xem sao. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một quyền ném ra, toàn thân lực lượng chen chúc mà ra, lập tức đập xuống. Phanh, đứng mũi chịu sào một tên khôi giáp nhân, ngực tại Mục Vân một quyền này phía dưới lập tức sụp đổ xuống tới. Không nói hai lời, Mục Vân lần nữa tốc độ tăng tốc, xông vào đến khôi giáp nhân bên trong. Hắn trong mắt trái quang mang lấp lóe, một tên khôi giáp nhân đầu trực tiếp bị không gian vặn vẹo, biến thành cặn bã. Tay trái cùng mắt trái đồng thời phát lực. Những cái kia khôi giáp nhân trước đó trong tay hắn trèo chống mười mấy chiêu, nhưng là bây giờ liền một chiêu chi lực cũng căn bản không thể thừa nhận xuống tới. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, hơn 10 đạo khôi giáp nhân thân ảnh tại lúc này trực tiếp vỡ vụn ra. Mục Vân đem bọn hắn mở ngực mổ bụng, lấy ra trong đó thần tinh. Nhìn xem kia lớn chừng ngón cái, màu xanh nhạt ngọc chất tinh thể, Diệp Thu nhìn không được thở dài nói: đây chính là thần tinh. Một khối nhỏ thần tinh liền nắm giữ mạnh mẽ như thế lực lượng, quá thần kỳ. Cái này còn vẹn vẹn hạ phẩm thần tinh. Mục Vân mỉm cười, đem mười mấy khối thần tinh bỏ vào trong túi. Hắn còn cần suy nghĩ một chút, cái này thần tinh đến cùng thế nào chuyển hóa ra thần lực truyền lại cho những người khác. Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi chúng nữ, hắn có thể dựa vào giữa lẫn nhau thân thể giao lưu tại truyền thâu. Có thể là những người khác, có thể là không có pháp giao lưu, như thế cần cẩn thận châm trước. Điện chủ, có người đến. Ồ, ai? Mục Vân lông mày nhíu lại, nói: tựa hồ là linh vực người. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa nghiêng đến. Đến hay lắm. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bước ra một bước. Vô thượng thần đế 165 chương 1640 ngươi tại sao phải giết ta. Mà lúc này giờ phút này, nơi xa một lối đi phía trên, lần lượt từng thân ảnh hướng phía Mục Vân cách này đi tới. Chỉ là chuyển qua một lối đi, nhóm người kia phía trước lại là xuất hiện từng đạo khôi giáp nhân. Bọn hắn vốn là bị Mục Vân giao thủ hấp dẫn đến, có thể là thật vừa đúng lúc một nhóm người này đi qua, vừa vặn đụng tới. Đáng chết, lại là những đồ chơi này. Linh Minh Tuyên giờ phút này thầm mắng một tiếng: thiếu các chủ, chúng ta nên làm cái gì? Linh Minh Tuyên bên người mấy tên nhất lưu tiên vương cảnh giới võ giả mở miệng hỏi. Bọn hắn một phần trong đó nguyên bản bất quá là nhị lưu tam lưu tiên vương cảnh giới, có thể là lần này tiến nhập cử tượng bên trong thu hoạch khá phong, thực lực bọn hắn đề thăng một cái cấp bậc. Cử tượng bên trong chính là một cái bảo tàng, chỉ cần dùng tâm quan sát, tổng hội phát hiện tài phú đại gia. Cẩn thận một chút, Linh Minh Tuyên nhìn về phía trước, lấy ra một thanh trường thương, nhìn về phía trước nói, thực sự không được, giết đi qua. Vâng, mọi người tại giờ phút này lập tức minh bạch nên như thế nào. Lập tức hơn trăm người làm thành một cái vòng tròn chuẩn bị chém giết. Phanh phanh phanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo lốp bốp thanh âm vang lên. Kia ngăn cản ở trên trăm người trước mặt khôi giáp nhân đột nhiên thân thể một cái tiếp một cái vỡ ra. Thấy cảnh này, đám người khẽ giật mình. Lập tức một thân ảnh xuất hiện tại mọi người thân trước. Mục Tiên Vương Linh Minh Tuyên nhìn về phía trước, lập tức khẽ giật mình. Có thể là lập tức, một vòng tiếu dung hiện lên ở trên mặt. Mục Tiên Vương, đã lâu không gặp, còn là xuất sắc như vậy á. Linh Minh Tuyên cười nhạt nói, thu hồi ngươi kia buồn nôn sắc mặt. Có thể là nhìn thấy Linh Minh Tuyên, Mục Vân thậm chí liền lá mặt lá trái kiên nhẫn đều không có, trực tiếp mở miệng mắng, Linh Minh Tuyên, ngươi cái này linh các thiếu các chủ, làm còn dễ chịu không nghe đến lời này. Linh Minh Tuyên chỉ cảm thấy trên mặt vô quang. Dù nói thế nào, phụ thân hắn Linh Thanh Thiên là linh các chủ, thập đại tiên vương một trong, mà ra ra hắn Linh Cửu Thiên chính là tiên đế cảnh giới, toàn bộ tiên giới bên trong đó cũng là cử phách đồng dạng tồn tại. Mục Vân nếu là kiếp trước thời điểm, hắn nhất định cung cung kính kính. Dù là Mục Vân mắng hắn, hắn cũng không dám cãi lại. Nhưng là bây giờ, Mục Vân nhiều nhất cũng chính là dựa vào người khác uy phong. Mục Tiên Vương Linh Minh Tuyên mở miệng nói, gọi ngươi một cách Mục Tiên Vương là xem ở ngươi kiếp trước uy phong mặt mũi. Ngươi có thể không muốn cho thể diện mà không cần ta dùng lấy ngươi cho mặt sao? Mục Vân lần nữa mở miệng nói, có lẽ ngươi cho rằng ta hiện tại có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, nắm giữ như vậy thân phận, là bên cạnh ta tụ tập một bang cường giả. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ngươi sai. Mười phần sai. Mục Vân lạnh lùng nói, hiện tại ta đến bán đế cảnh giới, thực lực cùng cảnh giới đều là mạnh hơn kiếp trước. Ngươi sợ cho rằng đều là ảo giác. Nói mạnh miệng, ai không biết Linh Minh Tuyên giờ phút này lại là chế nhạo không thôi. Bên cạnh hắn những người này đã là rất nhiều đến nhất lưu tiên vương cảnh giới. Đối mặt Mục Vân, căn bản không e ngại. Xem ra ngươi không tin rồi. Mục Vân vừa sải bước ra, tới gần Linh Minh Tuyên một đoàn người. Ngươi đừng tới đây. Linh Minh Tuyên giờ phút này mở miệng quát, lại tới, ta liền không khách khí. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao không khách khí lên. Linh Minh Tuyên nhìn bên cạnh hai tên hộ vệ, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Kia hai tên hộ vệ giờ này khắc này cười lạnh một tiếng, vọt thẳng hướng Mục Vân. Muốn chết. Thấy cảnh này, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc khí tức lập tức xông ra. Thân thể của hắn ý niệm một bộ phận cùng lính ngộ kết hợp, hoàn toàn không phải tiên vương cấp độ có thể so sánh lính ngộ cường độ. Trực tiếp đem hai đại tiên vương khống chế. Hai tay tề xuất, một quyền một cái, phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Kia bên trái một người khá là thê thảm, trực tiếp nửa người trên cùng nửa người dưới sụp đổ. Bên phải một người tốt một chút, ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Một màn này lập tức sử dụng tại chỗ tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Linh Minh Tuyên giờ phút này một hơi kém chút không có để lên. Cái này còn là Mục Vân hắn sở được đến tin tức. Mục Vân là nhị lưu tiên vương, mà lại đúng là có thể chống cự nhất lưu tiên vương, thậm chí chém giết nhất lưu tiên vương. Có thể là kia là Mục Vân mượn nhờ đế cấp tiên khí hiệu quả. Nhưng là hiện tại, Mục Vân căn bản cái gì đều vô dụng. A hai thân ảnh bị Mục Vân gắt gao khống chế lại, căn bản động một cái cũng không thể động. Cuối cùng khí tức dần dần tiêu tán, đúng là một tia bị Mục Vân tươi sống mài chết. Thấy cảnh này, Linh Minh Tuyên biết Mục Vân cũng đề thăng. rút Linh Minh Tuyên thân là Linh Các thiếu các chủ, tự nhiên là sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Rút ngươi đi hướng nào, con của ngươi tại trong lòng đất chờ ngươi đấy. Mục Vân hừ một tiếng, vung tay lên, mở miệng quát, huyết vệ, chảm bá bá bá tiếng xé gió, lập tức vang lên. 300 huyết vệ vào giờ phút này trực tiếp xếp ra. Kia 300 huyết vệ ngăn cản Linh Minh Tuyên đám người tiến lên lui lại bộ pháp. Mà giờ khắc này, Mục Vân bàn tay vung lên, tam kiện tiên bút cùng ba thanh đế cấp tiên khí lưới đao xuất hiện trước người. Man Uyên, Man Thiên, các ngươi 6 người mang theo cái này 6 cái đế khí giết cho ta. Không còn một mống, lúc trước hắn đạt được 6 cái đế cấp tiên khí đặt ở trong tay mình cũng là đặt vào, chẳng bằng cho Man Uyên 6 người phát huy ra lớn nhất giá trị tới. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm tràn ngập sát cơ. Linh Minh Tuyên lại là một mặt tuyệt vọng. Mục Vân, ngươi tại sao phải giết ta? Linh Minh Tuyên mở miệng quát, ngươi đừng quên, muội muội ta có thể là ngươi sư tôn, muội muội ta kia thích ngươi, vì ngươi yên lặng trèo chống Vân Minh, ngươi giết ta xứng đáng nàng sao? Ngươi còn có mặt mũi để sư tôn ta? Mục Vân quát. Linh Tử Mặc biến thành Mạnh Tử Mặc, trong đó chua xót. Ai biết được năm đó là các ngươi Linh Các, các ngươi Linh Gia đem sư tôn ta đuổi ra ngoài, hiện tại lại đến cùng ta bấu víu quan hệ rồi. Linh Minh Tuyên, các ngươi Linh Gia năm đó ta liền nên giết toàn bộ, có thể là nghĩ đến dù sao các ngươi là sư tôn ta người nhà, nhưng là giờ này ngày này ta nếu lại nhẫn, ta liền không phải Mục Vân Mục Tiên Vương. Nghe đến lời này, Linh Minh Tuyên càng là thân thể khẽ giật mình. Mục Vân đến cùng vì cái gì đối với hắn tràn ngập oán khí? Cái này rõ ràng không thích hợp a, đó cũng là phụ thân ta cùng gia gia bọn hắn làm, không có quan hệ gì với ta. Chuyện này ngươi không thể liên lụy đến trên người ta. Đến Linh Minh Tuyên lần nữa quát, hắn là thật sự sợ. Mục Vân bên người 300 huyết vệ, huyết khí lăn lộn, thực sự là quá khủng bố. Linh Minh Tuyên, ta hảo nhạc phụ, ngươi còn nhớ ta không? Mà ngay tại giờ phút này, Diệp Thu hai mắt che vải đen. Giờ này khắc này, tại Linh Nguyệt Huyền dẫn đầu hạ đi ra. Diệp Thu nhìn thấy Diệp Thu, Linh Minh Tuyên cả người nhất thời ngây người. Nguyệt Huyền, nữ nhi của ta, ngươi nhanh giúp đỡ phụ thân ta. Như thế nào giúp ngươi? Linh Nguyệt Huyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lúc trước ta đau khổ cầu khẩn ngươi thả qua phu quân, có thể là ngươi là thế nào nói vì này muội muội rời đi linh vực, đi tới yêu vực. Ngươi khi đó chỉ là nghĩ huyết vực, nghĩ đến liên hợp, muốn tự tay giết ngươi con rể phu quân. Tại linh gia mấy trăm năm thời gian bên trong, trung thành cảnh cảnh, tận tâm tận tụy, có thể là ngươi là thế nào đối với hắn cha? Ngươi làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Tiện nhân Linh Minh Tuyên giờ phút này thẹn quá hóa giận quát, lúc trước liền nên đưa ngươi cùng cái này mù lọa giam chung một chỗ, để các ngươi làm một đôi số khổ uyên ương. Nghe đến lời này, Linh Nguyệt Huyền thân thể khẽ giật mình. Linh Minh Tuyên, ngươi ta cha con tình nghĩa từ hôm nay triệt để ăn đoạn. Linh Nguyệt Huyền trong mắt một vòng căm hận xuất hiện, nói, hôm nay ngươi chết tại Mục Tiên Vương trong tay, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nghe đến lời này, Linh Minh Tuyên trong mắt còn lại một vòng không cam. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết. Linh Các các chiến sĩ nghe, chúng ta linh vực cùng huyết vực liên hợp, Mục Vân hiện tại chỉ là nhảy nhót châu chấu mà thôi, sớm tối là chết. Hôm nay phá tử nhất chiến, ngày sau ta Linh Minh Tuyên tuyệt đối cho các ngươi báo thù. Buồn cười. Nghe đến lời này, Mục Vân bàn tay vung lên, 300 huyết vệ trực tiếp giết ra. Man Uyên 6 người càng là riêng phần mình tay cầm đế cấp tiên khí vọt thẳng ra. Trên đường phố lập tức biến thành chém giết trận. Mà lúc này giờ phút này, Linh Minh Tuyên triệt để mắt trợn tròn. Những này huyết vệ công kích cường hoành, sát phạt quả đoán, thực sự là khó có thể đối phó. Bên cạnh hắn những người kia đã là dần dần chống đỡ không nổi. Lần này tiến vào cự tượng bên trong, chung quanh hắn những cái kia võ giả đều là đạt được tăng lên cực lớn. Nguyên bản hắn còn nghĩ lần này rời đi cự tượng bí cảnh về sau, toàn bộ linh các thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, mới đối mặt Mục Vân huyết vệ, thế mà là cả đám đều chống đỡ không nổi Mục Vân. Xem như ngươi lợi hại, Linh Minh Tuyên giờ này khắc này trong mắt chỉ còn lại phẫn hận cùng với sợ hãi. Hắn hiện tại nhất định phải chạy, mà lại phải lập tức chạy, nếu không chạy liền đến không được ngươi muốn đi nơi nào. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Linh Minh Tuyên, lại là thản nhiên nói. Thân ảnh của hắn chẳng biết lúc nào tưởng gì xuất hiện tại Linh Minh Tuyên thân trước. Một màn này để Linh Minh Tuyên tim mật đều giật mình. Ngươi không thể giết ta. Linh Minh Tuyên giờ phút này nuốt một ngụm nước bọt, trên trán đầy là mồ hôi. Vì cái gì không thể giết ngươi ta? Ta là linh các thiếu các chủ. Ngươi giết ta, giống như là cùng linh các khai chiến. Ngươi luôn hồi điện, cho dù có thể gánh vác ra ra của ta nộ hỏa, cũng nên ngấm lại. Huyết vực cùng ta linh các liên hợp, ngươi luôn hồi điện, có thể gánh vác huyết vực nộ hỏa sao? Cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Mục Vân thản nhiên nói. Linh Minh Tuyên, ngươi phải biết ta Mục Vân tính cách. Nếu biết Diệp Thu là đồ nhi của ta, ngươi còn hạ này sát thủ, muốn đem hắn chỉnh thành một tên phế nhân, ngươi liền không nghĩ tới sẽ có cái này một ngày sao? Nhưng đây không phải là ta làm. Linh Minh Tuyên lập tức sợ hãi nói. Kia là huyết vô tình làm, Vân Lang là đồng mưu, không liên quan gì đến ta. A thật sao? Mục Vân bàn tay vung lên, tay trái gắt gao bắt lấy Linh Minh Tuyên cổ, tiến lên một bước. Diệp Thu dùng một loại cực kỳ tỉnh táo, nhưng là rõ ràng áp chế thanh âm thản nhiên nói. Linh Minh Tuyên, lúc trước là ngươi đánh gãy ta hai tay hai chân, ngươi đúng là không có hạ sát thủ. Có thể là ngươi làm như thế không bằng giết ta, nhưng là đã ngươi không có giết ta, vậy liền phải biết sớm tối có một ngày. Như vậy nghe đến lời này, Mục Vân nộ khí lập tức bốc lên. Đánh gãy hai tay hai chân, Mục Vân nhìn xem Linh Minh Tuyên, trong mắt sát cơ cơ hồ ngưng kết ra thực chất hóa. Điểm này Diệp Thu có thể là không cùng hắn nói, xem ra ngươi cũng có một phần. Mục Vân nói, trong tay một thanh trường kiếm chậm rãi xuất hiện, ngưng tụ thành hình, chính là cửu đạo phần thiên kiếm. Vô thượng thần đế 165 chương 1641 kịch chiến huyết vô tình. Cửu đạo phần thiên kiếm xuất hiện, Mục Vân toàn thân cao thấp sát cơ hiện hiện, đánh gãy gân chân gân tay. Là thế này phải không? Mục Vân tay trái dẫn theo Linh Minh Tuyên thân thể, tay phải phúc phúc phúc phúc, một kiếm vung ra, bốn đạo kiếm quang tại lúc này trực tiếp giết ra. Kia bốn đạo kiếm quang vào lúc này trực tiếp phong kín Linh Minh Tuyên gân tay gân chân. Nhìn phù phù một tiếng, Linh Minh Tuyên thân thể trực tiếp rơi xuống đất, động một cái cũng không thể động. Ô ô, Linh Minh Tuyên giờ phút này đau nước mắt đều là chảy ra. Nhìn xem Mục Vân nói, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Mục Vân, ngươi chớ đắc ý, ngươi nghĩ rằng chúng ta linh vực vì cái gì lựa chọn huyết vực, không tuyển chọn ngươi? Nói thật cho ngươi biết, Huyết Vân chính là đến từ thần giới, sau lưng của hắn có thần giới thập đại thần tộc huyết tộc trèo trống. Ngươi cùng hắn đấu, đấu qua được sao? Ta hôm nay chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Thì ra là thế. Mục Vân giờ này khắc này trong mắt mang theo một vòng tỉnh táo, nói, ta rốt cuộc minh bạch, các ngươi vì cái gì đối đãi ta đổ nhi tàn nhẫn như vậy. Lời nói rơi xuống, cửu đạo phần thiên kiếm trực tiếp cắm vào Linh Minh Tuyên ngực. Kia cửu đạo khí tức tại Linh Minh Tuyên thân thể bên trong không ngừng khuấy động ngũ tạng lục phủ của hắn, có thể là hết lần này tới lần khác không để hắn chết. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại lúc này vang lên. Linh Minh Tuyên thân thể run không ngừng, gầm nhẹ. Kia một cỗ lực lượng tiến vào hắn thể nội, tra tấn hắn, căn bản là không có cách ngôn ngữ. Dừng tay mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Nơi xa từng đạo tiếng xé gió lập tức vang lên, kia lần lượt từng thân ảnh khí tức đều là thập phần cường đại. Nhìn kỹ lại, chính là Linh Các các chủ Linh Thanh Thiên, cũng là hiện nay linh vực người lãnh đạo. Mà tại hắn thân bên cạnh, Linh Các một đám cao tầng đứng vững. Trong những người này, Mục Vân cũng là phát hiện gương mặt quen. Những cái kia đều là năm đó hắn tại thời điểm chính là Linh Các cao tầng gia hỏa. Linh Thanh Thiên, ngươi tới nhìn thấy Linh Thanh Thiên. Lâm Dục trường kiếm tại Linh Minh Tuyên thân thể bên trong chuyển động. Sử dụng Linh Minh Tuyên giờ phút này, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Ta nói, dừng tay. Linh Thanh Thiên giờ phút này nhìn không được quát. Đau lòng sao? Mục Vân nhìn xem Linh Thanh Thiên, thản nhiên nói, ngươi nếu là đau lòng, phải biết, làm ta nhìn thấy đồ nhi của ta thời điểm, nên có bao nhiêu đau lòng. Lời này vừa nói ra, Linh Thanh Thiên ánh mắt rơi xuống một bên Diệp Thu trên thân, rõ ràng trì trệ. Mục Vân, việc này đều là hiểu lầm. Ngươi trước dừng tay, hiểu lầm ta chỉ thấy đồ nhi ta thê thảm bộ dáng. Cái này, ngươi liền xem như có thiên đại đạo lý, ta Mục Vân cũng sẽ không nghe. Mục Vân cười nhạo nói, Linh Thanh Thiên, ngươi ta đều là thập đại tiên vương, đương nhiên là tiền nhiệm. Thân là thập đại tiên vương, phải biết như thế nào làm như thế đối hậu bối đồng thủ. Ngươi vẫn xứng xưng là thập đại tiên vương sao? Mục Vân, ngươi trước dừng tay. Linh Thanh Thiên từ đầu đến cuối quan tâm con của mình, nói, ta đã để nữ nhi đi theo ngươi đi, ngươi còn nghĩ thế nào theo ta đi? Ha ha. Mục Vân ha ha cười nói, sư tôn là cùng ta đi sao? Là bị các ngươi linh vực bước đi. Ấm đạo lý đến nói, các ngươi linh vực một vị đệ nhất đan tiên, thủ hạ một tên thập đại tiên vương, nên duy trì. Có thể là các ngươi làm cái gì không hỗ trợ cũng liền thôi, năm lần bảy lượt cùng ta Vân Minh đối nghịch, ngươi thật cho là bên ngoài các ngươi không làm gì, bí mật những cái kia làm người buồn nôn cử động, ta không biết là sao? Mục Vân càng nói, nộ khí càng lớn. Mạnh Tử Mặc chịu đựng đến ủy khuất, hắn một mực chưa từng có thể giải quyết. Hôm nay, liền thù mới hận cũ cùng một chỗ toán. Ngươi trước thả con ta, ta có thể giúp ngươi trị liệu hảo. Diệp Thu Linh Thanh Thiên giờ phút này mở miệng nói, ngươi phải biết, ngươi cách này đổ nhi thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt một vòng đùa cợt biểu lộ. Linh Thanh Thiên, ngươi kia ngây thơ sao? Ngươi sẽ không phải là quên, ta Mục Vân là một tên đế đan sư a. Đổ nhi ta thương thế, ta tự nhiên là có thể giải phải mở kia huyết mạch của hắn thương thế. Ngươi cũng có thể phá vỡ thật sao? Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo thanh âm đạm mạc tại lúc này đột nhiên vang lên. Linh Thanh Thiên sau lưng đám người tránh ra một cái thông đạo, một thân ảnh từ từ đi ra. Nhìn người nọ, Mục Vân con ngươi thu nhỏ lại. Huyết Vô Tình nhàn nhạt ba chữ phun ra, Mục Vân trong mắt một vòng bất đắc dĩ. Ta hỏi ngươi, Huyết Kiêu ở đâu? Nhà ta tiên tổ ở nơi nào? Ngươi còn chưa xứng biết. Huyết Vô Tình lạnh lùng nói. Mục Vân, ngươi mục tộc huyết mạch thiên phú, ngươi thức tỉnh sao? Diệt Thu trên người huyết mạch thương tích chính là ta huyết tộc huyết mạch thiên phú, ngươi có thể giải phải mở. Huyết Vô Tình giờ phút này nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo một vòng khinh miệt. Có thể là nghe đến lời này, Mục Vân lại là trầm mặt, một đôi mắt chăm chú nhìn Huyết Vô Tình. Ngươi làm gì cái này nhìn ta? Ta đang nghĩ, ngươi có phải hay không là tiền nhiệm cái kia Huyết Vô Tình? Các ngươi Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất hai cha con, đến cùng làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Bởi vì chúng ta đến từ huyết tộc, mà ngươi Mục Vân là Mục tộc người. Ta nói đúng không? Huyết Vô Tình cười nhạo nói. Phụ thân ngươi chủ tính, đặc biệt vì ngươi mưu đồ Mục Tiên Vương, kiếp này Mục Vân thân phận cũng muốn để ngươi cải biến hồn tức, mang ngươi trở lại thần giới. Ai cũng nhận ngươi không ra, ngươi cửu mệnh thiên tử thân phận, cũng liền không người biết được. Sau đó hắn lại phụ tá ngươi vì mục tộc thiếu tộc trưởng, giúp ngươi trưởng thành, nhất thống thần giới, tắm huyết ngươi mục tộc năm đó sỉ nhục không thể không nói. Mục Vân, phụ thân ngươi thật là hùng tài đại lược, có thể ở chung bực này biện pháp, toàn bộ thần giới cũng tìm không ra người thứ hai đến. Có thể là ta huyết tộc, dù sao cũng là gần với ngươi mục tộc tồn tại, thần tộc khác không biết, ta huyết tộc sao lại không biết. Có một số việc ngươi nhìn thấy diện mạo chỉ là một phần nhỏ nhất, cái này mênh mông thế giới, tiểu thế giới, tiên giới, thần giới lẫn nhau ở giữa nhìn như thiên nhân vĩnh cách, có thể là trên thực tế giữa lẫn nhau quan hệ chặt chẽ. Ngươi lại biết cái gì huyết vô tình chữ câu chữ cách mang theo một loại khí thế bế nghệ thiên hạ. Nhìn xem Mục Vân giống như nhìn xem một tiểu nhân vật, buồn cười. Có thể si ta cái gì cũng không biết, Mục Vân lẩm bẩm cười khổ nói, ta chỉ biết ta cùng huyết kiêu là huyên đệ, hắn chết rồi ta rất thương tâm, cho nên ta cực lực đền bù ngươi cùng huyết nhất. Có thể là không nghĩ tới, hết thầy bất quá là một trận âm mưu mà thôi. Huyết tộc thật đúng là hạ tiền vốn lớn, tốn hao vài vạn năm thời gian đến chuẩn bị. Ta Mục Vân vô chi huyết vô tình khẽ nói, ngươi bây giờ biết rõ đây tính toán là cái gì, bất quá là vô cùng đáng thương mà thôi. Đúng, ta là đáng thương. Mục Vân tự giễu cười nói, ta đáng thương đem huyết kiêu xem như hảo huyên đệ của ta, ta đáng thương trợ giúp phụ tử các ngươi đem ta mục tộc bất diệt huyết điển truyền cho các ngươi, trái lại nhận chính là bọn ngươi vô tận trào phúng. Mục Vân nói, tay cầm cửu đạo phần thiên kiếm, kia trong kiếm điên cuồng lực lượng càn quét linh minh tuyên thân thể, lốp bốp nổ bể ra tới. Minh Tuyên thấy cảnh này, Linh Thanh Thiên hai mắt đỏ bừng, ta là rất đáng thương. Có thể là Mục Vân đột nhiên nâng lên đầu nhìn xem Linh Thanh Thiên cùng huyết vô tình hai người, đạm mạc nói, hai người các ngươi nên càng đáng thương mới đúng, huyết nhất chết rồi. Huyết vô tình, ngươi chỉ có thể nhìn con của ngươi bị ta giết, ngươi có thể như thế nào? Linh Minh Tuyên chết rồi, mà ngươi Linh Thanh Thiên là cao quý thập đại tiên vương, tiên đế phía dưới không đối thủ, ngươi lại có thể thế nào nhìn xem hai người? Mục Vân ngữ khí lướt nhẹ nói, các ngươi chỉ có thể nhìn ta mặc dù mắt bị mù, nhìn lầm các ngươi, có thể là ta phạm sai lầm, ta có thể bù đắp, chỉ cần giết các ngươi là được. Lời nói rơi xuống, trường kiếm vung vẩy, Mục Vân vọt thẳng hướng hai người. Linh Thanh Thiên giờ phút này thẹn quá hóa giận, sớm đã là mất đi lý trí, trơ mắt nhìn con mình tại trước người mình bị giết, hắn làm sao không giận giận. Có thể là Mục Vân mục tiêu căn bản không phải hắn. Cự tượng khôi lỗi giết nháy mắt, Mục Vân thân trước, kia cự tượng khôi lỗi xuất hiện, trực tiếp gầm thét lao nhanh lấy thẳng hướng Linh Thanh Thiên. Thân là thập đại tiên vương một trong, Linh Thanh Thiên công kích là rất bá đạo, nhưng là cho dù là lại bá đạo, Mục Vân cũng tin tưởng cự tượng khôi lỗi tuyệt đối có thể chống cự. Mà hắn muốn chém giết, muốn đối phó chính là huyết vô tình. Giờ này khắc này nhìn thấy Mục Vân hướng phía chính mình đánh tới, huyết vô tình sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào sợ hãi. Trong tay hắn một đạo tử thần liêm đao bất ngờ xuất hiện. Kia liêm đao chừng dài 3 mét, liêm lưới đao một trưởng chi rộng, tản ra nhàn nhạt hàn mang gần nửa mét vắt ngang ra. Mục Vân, ngươi còn tưởng rằng ta huyết vô tình là tiền nhiệm cái kia cung kính xưng hô ngươi là mục tiền bối huyết vô tình sao? Ta để ngươi nhìn xem ta huyết tộc thiên phú huyết mạch rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hoàng Diệp vô tình hai tay nắm chặt tử thần liêm đao, nhìn kỹ lại, kia tử thần liêm đao cùng huyết vô tình độ phù hợp cực sâu, rất rõ ràng cũng là một kiện đế cấp tiên khí. Hai thân ảnh lập tức va nhau, trong không khí tê tê lạp lạp thanh âm vang lên. Lập tức hai thân ảnh đều là chợt lui ra tới. Bán đế cảnh giới cơ hồ là đồng thời. Mục Vân cùng Huyết Vô Tình hai người đều là kinh hô một tiếng, nhìn đối phương, không nghĩ tới ngươi tử nhị lưu tiên vương nhanh chóng như vậy đến bán đế cảnh giới. Huyết Vô Tình kinh ngạc về sau bình tĩnh nói, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, ta cũng không nghĩ tới tiền nhiệm kia cùng vẫn ngươi hiện tại thế mà là bộ dáng như vậy. Huyết Vô Tình không giống với hắn sở đối phó hết thảy địch nhân. Hiện tại Mục Vân cơ hồ là có thể xác định Huyết Vô Tình chính là thần tộc huyết tộc người. Mà lại càng thêm có thể xác định là Huyết Vân thân phận không đơn giản, Huyết Kiêu chưa chết, thậm chí Huyết Vân đã có khả năng chính là Huyết Kiêu. Nhưng là vô luận như thế nào phán định, Huyết Vô Tình thuộc về huyết tộc, còn vô cùng có khả năng thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Huyết tộc trong thần tộc gần với mục tộc cường đại tồn tại. Huyết mạch của hắn thiên phú là cái gì, Mục Vân giờ phút này tuyệt không muốn đi hỏi thăm Quy Nhất hoặc là ra ra Mục Phong Trần. Mặc kệ là cái gì huyết mạch thiên phú, hôm nay Huyết Vô Tình nhất định chết. Cửu đạo phần thiên kiếm tại lúc này trực tiếp vung vẩy mà ra. Cường đại kiếm đạo tại lúc này từng tầng bao phủ ra. Điên cuồng khí tức khuyết tán ra đến. Mục Vân giờ này khắc này quanh mình lĩnh vực một đạo mạnh hơn một đạo bộc phát. Mà giờ khắc này Huyết Vô Tình càng là như vậy. Hai thân ảnh triệt để va chạm, một kiếm một liêm, hào quang lói lên, triệt để chém giết cùng một chỗ.